Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021 không phải lúc. Người đang ép Tuyô. Động tác của hắn rất nhanh, mắt thấy lưỡi dao của hắn liền muốn vạch tại Vân Miểu trên cổ. Vân Miểu một mực nhắm mắt lại, nàng không có chút nào sợ hãi. Phốc. Huyết vụ. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Sơn Vân Tông Tông chủ thân thể thế mà trực tiếp hóa thành huyết vụ. Hưu. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, kim tuyến bay trở về, là kim tuyến. Hạ Thiên làm sao lại không có chuẩn bị đâu, mặc dù hắn đi bộ thời điểm lo lắng người đánh lén, vì lẽ đó đi rất ổn, nhưng là cái này có thể cũng không đại biểu hắn sẽ không muốn biện pháp đi bảo hộ Vân Miểu. Sớm tại vừa rồi, hắn liền đã tại Vân Miểu chung quanh thân thể tạo thành một cái kim tuyến lưới phòng hộ, kim tuyến rất nhỏ, vì lẽ đó trừ Vân Miểu bên ngoài, không ai có thể phát hiện, Sơn Vân Tông Tông chủ cũng không có phát hiện. Đạp. Ba bước. Đạp. Hai bước. Đạp. Một bước. Vân Miểu trực tiếp nhào vào Hạ Thiên trong ngực, nước mắt không cầm được chảy ra. Đừng khóc, chúng ta về nhà. Hạ Thiên xoa xoa Vân Miểu nước mắt. Không, Hạ Thiên, sư phụ ta còn ở trong tay bọn họ. Vân Miểu quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn môn cái kia địa cấp cao thủ. Bạch. Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn về phía cái kia Thanh Sơn môn địa cấp cao thủ, vừa rồi hắn cũng dẫn người đi vây giết Hạ Thiên, chỉ bất quá về sau lui về. Nguyên bản hắn coi là Hạ Thiên sẽ không chú ý tới hắn. Thế nhưng là trải qua Vân Miểu câu nói này, hắn tâm cũng treo lên. Sư tỷ đúng lúc này, Linh Nhi từ trong đám người chạy ra, Linh Nhi cũng là nước mắt giàn giụa. Vân Miểu trực tiếp dắt Linh Nhi tay. Sư tỷ, sư phụ đã bị bọn hắn hại chết, sư phụ bị bọn hắn mặc vào xương tỷ bà, nhận hết rất nhiều tra tấn, cuối cùng sư phụ lo lắng người quá ngu, vì nàng làm chuyện gì, vì lẽ đó hắn tự sát. Linh Nhi mặt đầy nước mắt nói. Nghe được tin tức này, Vân Miểu kém chút liền hôn mê bất tỉnh, Hạ Thiên vội vàng điểm trúng huyệt đạo của nàng. Vân Miểu cùng Linh Nhi hai người ôm nhau mà khóc. Người đi ra, ta không làm khó dễ người khác. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cái kia Thanh Sơn môn địa cấp cao thủ, bị Hạ Thiên trong ngón tay, người kia một mặt hoảng sợ. Người muốn làm gì người kia hỏi. Nói cho ta ai làm, Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên vấn đề. Người kia thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Xem ra không cần hỏi, hẳn là ngươi làm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Sơn môn cái kia địa cấp cao thủ. Đúng là hắn làm, hắn vì trèo lên tưởng thiên dưỡng cây to này, liền đi tìm Vân Miểu sư phụ thương nghị việc này. Vân Miểu sư phụ không đồng ý, hắn liền sai người bắt Vân Miểu sư phụ, dùng để bức hiếp Vân Miểu. Mà lại trong lúc này hắn còn dùng các loại thủ đoạn uy bức lợi dụ. Thế nhưng là Vân Miểu sư phụ thề sống chết không theo. Cuối cùng tự sát. Chờ ta ở đây, ta đi vì ngươi sư phụ báo thù. Hạ Thiên thùy mị nói. Vân Miểu nhẹ gật đầu. Siêu. Thuấn thân thuật. Phốc. Chém ngang lưng. Nhanh. Rất nhanh, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà còn có thể bảo trì nhanh như vậy tốc độ, mà lại Hạ Thiên thủ đoạn thế mà còn là thời kỳ toàn thịnh như thế. Đây quả thực là quái vật. Vừa rồi hắn phá mất Sơn Vân Tông hộ Sơn kiếm trận thời điểm, mọi người liền đều cho rằng hắn đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng là Hạ Thiên chiêu này cao thủ bọn hắn, mình cũng không có chuyện, nếu như người nào dám có gây rối ý đồ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ba ba. Một đạo tiếng vỗ tay từ trong đám người truyền ra. Xiết tốt, một nhóm năm người từ trong đám người trực tiếp đi ra, chính là Tưởng Thiên Thư bọn hắn năm cái. Thanh Sơn môn cái kia địa cấp cao thủ là Tưởng Thiên dưỡng người, vì lẽ đó Tưởng Thiên Thư mới có thể nói giết tốt. Tưởng Thiên Thư Hạ Thiên nhướng mày, lúc này trước mặt hắn lại là Tưởng Thiên Thư cùng Văn Nhã mấy người. Hạ Thiên, chúng ta thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đã trở nên mạnh như vậy. Tưởng Thiên Thư tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra ngươi bây giờ có thể suy nghĩ một chút, chỉ cần quy thuận ta về sau có thể không giết ngươi. Muốn đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Hạ Thiên nói thẳng. Hắn phi thường dứt khoát, hắn cũng không sợ Tưởng Thiên Thư bọn người, mặc dù hắn biết mấy người này tuyệt đối không dễ chọc, nhưng hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, còn có thể một trận chiến. Không, hiện tại còn không phải thời điểm, ta và ngươi chiến đấu cũng không phải là ở đây, hôm nay ngươi cũng náo đủ rồi, hiện tại ngươi có thể dẫn người đi, ta muốn bắt đầu thu thập tàn cuộc, dù sao ta chính là Sơn Vân Tông mới tông chủ. Tưởng Thiên Thư mười phần tùy ý nói. Ngươi không có tư cách làm tông chủ, phụ thân của ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ, không có cốt khí, ngươi dựa vào cái gì làm tông chủ? Đúng đấy, các ngươi toàn gia đều phải thôi đuổi ra Sơn Vân Tông. Mấy người các ngươi quả thực chính là Sơn Vân Tông sỉ nhục, mà lại các ngươi cũng không họ Tưởng, mà là họ Hạ, hiện tại Sơn Vân Tông hẳn là trả lại trở về. Sơn Vân Tông đệ tử từng cái mười phần không phục hô. Hừ, Tưởng Thiên Thư hừ lạnh một tiếng, ta cùng hai tên phế vật kia nhưng khác biệt, bởi vì ta chính là họ Tưởng. Tưởng Thiên Thư trực tiếp đi tới pho tượng trước mặt, hắn dùng đao cắt vỡ ngón tay của mình, sau đó máu tươi nhỏ xuống tại pho tượng phía trên một cái lỗ khảm bên trong. Lỗ khảm lập tức huyết quang đại phóng, nhìn thấy trường hợp như vậy, những cái kia Sơn Vân Tông đệ tử cũng không tiếp tục nói chuyện. Bởi vì cái này đã chứng minh, hắn thật là Tưởng gia hậu đại, thế nhưng là vì cái gì không có ai biết đâu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Sơn Vân Tông tông chủ, ta đem dẫn đầu Sơn Vân Tông đi về phía huy hoàng, đồng thời ta cũng phải cảnh cáo các ngươi mọi người ở đây, đừng tưởng rằng Sơn Vân Tông hiện tại đã không có thực lực, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ. Ta Tưởng Thiên Thư có người ở phía trên bảo bọc, mà lại lôi ra ngay tại ẩn môn bên trong, ta tùy thời có thể mời hắn xuất thủ. Tưởng Thiên Thư lớn tiếng nói. Nghe được Tưởng Thiên Thư, ở đây rất nhiều người đều không rõ là có ý gì. Nhưng là Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Minh Bạch, hắn biết phía trên đại biểu hàm nghĩa, cũng biết cái kia lôi ra là ai. Hiện tại đem tông chủ vị trí giao cho Tưởng Thiên Thư thật đúng là một cái tương đối lựa chọn tốt, bởi vì Tưởng Thiên Thư là Tưởng gia hậu duệ. Hơn nữa còn cùng mặt trên người có quan hệ, như vậy Sơn Vân Tông liền có thể đông sơn tái khởi. Lại thêm lôi ra lực uy hiếp, vậy liền không người nào dám động Sơn Vân Tông. Còn không đi bái kiến mới tông chủ, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão nói thẳng. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão kiểu nói này, các đệ tử tất cả đều cung kính nhìn về phía Tưởng Thiên Thư tham kiến tông chủ. Văn Nhã ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng. Quay đầu nhìn về phía nàng, ta không muốn giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là tìm một chỗ một lần nữa sinh hoạt đi, nếu không lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Văn Nhã không nói gì, trong ánh mắt nàng chỉ có hận ý, vô tận hận ý. Chúng ta đi, Hạ Thiên lôi kéo Vân Miểu cùng Linh Nhi đi ra ngoài, lần này không còn có người dám cản Hạ Thiên. Chờ một chút, đúng lúc này, Tưởng Thiên Thư đột nhiên hô. Hết chương 1021. Chương 1022 chợ đen nhiệm vụ mới. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Thư. Mặc dù ta không có ý định hôm nay đánh với ngươi, nhưng là ta để thủ vệ đổi đi ra phương thức, vì lẽ đó ngươi tự cầu phúc đi. Tưởng Thiên Thư nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên, đi ra phương thức đổi. Ra vào ẩn môn lối vào chính là một cái lớn mê cung. Nếu như không có chính xác ra vào phương thức, vậy đơn giản cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Tưởng Thiên Thư chiêu này chơi quá độc ác. Hắn bên ngoài nói, để Hạ Thiên đi, thế nhưng là hắn lại đổi phương thức rời đi, cái này khiến Hạ Thiên đi như thế nào? Thật sao vậy, thật là phải cảm tạ ngươi chiếu cố đâu, bất kể nói thế nào hai người chúng ta cũng quen biết một trận, hôm nay ngươi làm Sơn Vân Tông tông chủ, vậy ta đương nhiên phải thật tốt chúc mừng ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta đưa cho ngươi đại lễ ngươi nhất định sẽ thích. Hạ Thiên nói xong mang theo Vân Miểu cùng Linh Nhi trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên, ngược lại là đem Tưởng Thiên Thư cho làm hôn mê rồi, bất quá hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều cái gì. Hiện tại Sơn Vân Tông rất loạn, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng phải bận rộn. Hôm nay một trận chiến. Hạ Thiên thanh danh truyền khắp toàn bộ ẩn môn. Hắn trở thành ẩn môn bên trong tất cả nam nhân thần tượng, tất cả nữ nhân tình nhân trong mộng. Hắn thực sự là quá đẹp rồi. Vì một nữ nhân, một thân một mình giết tới ẩn môn thứ hai đại tông phái Sơn Vân Tông, đồng thời lái thất thải tường vân đi cưới Vân Miểu, trên đường đi quá quan trảm tướng, cơ hồ là hòa Sơn Vân Tông tất cả cao thủ. Cuối cùng đem Vân Miểu tiếp đi. Bá khí. Bất quá đại chiến kết thúc về sau những tông môn khác người cũng là nhao nhao cáo từ. Bọn hắn đem Tưởng Thiên Thư mang theo trở về, bọn hắn tông môn tông chủ, môn chủ nghe được phía trên cùng lôi ra cái tên này thời điểm. Nói ra đồng dạng một câu. không nên đi trêu chọc Sơn Vân Tông, càng không nên đi trêu chọc Tưởng Thiên Thư. Hạ Thiên là một cái anh hùng, trong lòng tất cả mọi người anh hùng, mà Tưởng Thiên Thư là một cái kiêu hùng, không người nào nguyện ý đắc tội hắn dạng này kiêu hùng. Hôm nay một trận chiến này thành tựu Hạ Thiên thanh danh, cũng tương tự giúp Tưởng Thiên Thư tảo trừ tất cả chướng ngại. Những cái kia đối với hắn không phục người, hiện tại đã toàn bộ đều chết hết, Tưởng Thiên Dưỡng cùng Sơn Vân Tông đời trước tông chủ cũng đã bị Hạ Thiên giải quyết. Hiện tại Sơn Vân Tông sống sót người, mặc dù thực lực cũng không phải là quá cường hãn, nhưng là bọn hắn đều biểu hiện trừ của mình dũng khí, vì lẽ đó Tưởng Thiên Thư vẫn tương đối thưởng thức những người này. Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, trực tiếp hướng mở miệng đi đến. Hạ Tiên Sinh, một tên người áo đen ánh mắt quét mắt xung quanh một vòng về sau hô. Ngươi là Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía người áo đen. Ta là ai không trọng yếu, đây là mới ra ngoài phương thức, ngài một đường cẩn thận. Người áo đen kia sau khi nói xong, trực tiếp nhanh chóng rời đi, Hạ Thiên nhìn trong tay mình ra ngoài phương thức. Có chút mơ hồ. Hắn tại ẩn môn hẳn là không bằng hữu mới đúng a, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, sau khi đi vào nhìn xem liền biết cái này phương thức là thật hay giả. Thái Sơn trong môn phái. Đồ vật đưa qua sao? Đưa qua, người áo đen nói. Vậy là tốt rồi, để hắn bình an rời đi đi, đây cũng là ta có thể vì hắn làm một chút xíu chuyện nhỏ. Sơn Vân Tông bên trong. Tưởng Thiên Thư kém chút không có bị trực tiếp làm tức chết, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên nói tới đại lễ là cái gì, hiện tại Sơn Vân Tông trong bảo khố sạch sẽ, không còn có cái gì nữa, tất cả vũ khí đan dược, linh thảo các loại đồng dạng cũng không có. Đuổi theo. Nhất định phải đuổi theo cho ta bên trên, không thể để cho hắn đào tẩu, đây chính là chúng ta Sơn Vân Tông tất cả tài phú a. Tưởng Thiên Thư phẫn nộ hô. Trong lúc nhất thời, Sơn Vân Tông đệ tử nhao nhao hướng ra phía ngoài tiến đến. Hạ Thiên hiện tại đã tiến vào mở miệng bên trong, hắn ngay tại đi ra ngoài, căn cứ cái này trên bản đồ phương thức, Hạ Thiên quả nhiên đi ra ngoài, hắn mới vừa đi ra mê cung, hắn liền phát hiện đằng sau có rất nhiều người đang đuổi giết. Mặc dù vừa rồi hắn hiện tại nội lực đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là vừa rồi loại kia cường độ cao tập trung đã để hắn sắp hỏng mất, vì lẽ đó hiện tại hắn mặc dù nhìn qua không có việc gì, kỳ thật đã mỏi mệt không chịu nổi. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy đuổi theo cũng thực dọa hắn nhảy một cái. Phốc! Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Cầm đầu mấy người kia nháy mắt bị diệt sát, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Hạ Thiên nói ngươi. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới người thật còn sống đi ra. Nói chuyện người kia là Hạ Thiên người quen biết cũ, không hư lão nhân, tại vu cổ môn bảo tàng bên trong cùng Hạ Thiên đánh qua một khung không hư lão nhân. Ai dám tới, ta liền giết ai. Không hư lão nhân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía những cái kia đuổi tới người. Vừa rồi không hư lão nhân một kiếm kia đã biểu lộ thực lực của hắn, những này truy kích người thực lực đều không mạnh, nhìn thấy hắn bực này cao thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, đổi ý ẩn môn bên trong. Làm sao ngươi biết ta đến ẩn môn rồi? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía không hư lão nhân. Không chỉ có ta biết, 12 vệ, tả hữu hộ pháp cùng lâu chủ đều biết ngươi đi ẩn môn sự tình, bởi vì ngươi mang trên mặt nhẫn có tiêu ký, một khi ngươi tiến vào ẩn môn, trên mặt nhẫn liền sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ. Không hư lão nhân giải thích nói. Thứ này còn có loại tác dụng này à? Hạ Thiên cảm khái nói. Ẩn môn là một cái không tốt tiến địa phương. Hồng Quang biểu thị nguy hiểm, cho nên chúng ta đều biết ngươi tiến ẩn môn, lâu chủ để ta tới đón đáp ngươi, đồng thời cho ngươi một cái nhiệm vụ. Không hư lão nhân nói. Nhiệm vụ? Hạ Thiên nhướng mày, nói thật ra, hắn thật đúng là không hiểu rõ cái này chợ đen, càng không nguyện ý đi hoàn thành chợ đen nhiệm vụ. Không sai, đừng mong muốn không tiếp, lâu chủ tự mình an bài nhiệm vụ là không thể cự tuyệt, mà lại ngươi phải nhớ kỹ một điểm, thông thiên bên ngoài mở rộng khải, ngươi là một cái tử cục. Nhưng là có chợ đen hỗ trợ, ngươi tử cục liền sẽ có một chút hy vọng sống, mà một khi ngươi cự tuyệt, ngươi chính là chợ đen địch nhân, đến lúc đó ngươi vẫn là tử cục. Không hư lão nhân 10 phần tùy ý nói, hắn cũng không phải là đang uy hiếp Hạ Thiên, mà là tại khuyên Hạ Thiên. Nhiệm vụ gì? Hạ Thiên thế nhưng là được chứng kiến lâu chủ thực lực, hắn không muốn đắc tội loại người này, vì lẽ đó nhiệm vụ này hắn muốn tiếp. Rất đơn giản, cho ngươi đi hưởng thụ sinh hoạt, làm đại gia. Không hư lão nhân mỉm cười. Làm đại gia? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía không hư lão nhân. Không sai, chính là đơn giản như vậy, kinh đô chợ đen gần nhất rất loạn, lâu chủ muốn cho ngươi đi chiếu khán một đoạn thời gian, hắn đã giúp ngươi làm chuyển trường thủ tục, kinh đô đại học, đến lúc đó ngươi muốn đi trường học liền đi, không muốn đi liền không đi, có thời gian thời điểm liền đi chợ đen nhìn xem, nếu có người nháo sự, ngươi trên mặt nhẫn sẽ có nhắc nhở. Không hư lão nhân nói. Vậy các nàng hai cái cùng Giang Hải thành phố làm sao bây giờ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Để các nàng hai cái về trước Giang Hải thành phố đi, hiện tại liền xem như Trung Nam Hải đều không có các ngươi Giang Hải thành phố an toàn, lâu chủ hiện tại cũng tại Giang Hải thành phố, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, không người nào dám động Giang Hải thành phố một phân một hào. Không hư lão nhân nói. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía Không hư lão nhân. Hết chương 1022. Chương 1023 đi kinh đô. Người đang ép tuy ô. Ngươi sẽ không không hư lão nhân đem một cái bọc nhỏ đưa cho Hạ Thiên, trong này có ngươi vé máy bay, cùng đến đó ngươi cần có hết thảy, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, ta sẽ phụ trách đưa các nàng hai cái đưa về Giang Hải thành phố. Tốt a, đã các ngươi đều an bài cặn kẽ như vậy, ta cũng chỉ có thể đi làm theo. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp đi hướng Vân Miểu, đem Vân Miểu ôm vào trong ngực. Vân Miểu không nói gì. Giờ khắc này nàng chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng đối Hạ Thiên yêu rất đậm, cho dù là có thể cùng với Hạ Thiên một phút, nàng cũng sẽ cảm thấy mình cả đời này đáng giá. Linh Nhi, giúp ta chiếu cố tốt sư tỷ của ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Linh Nhi bả vai, Linh Nhi chỉ có 8 tuổi, bí mật này là Hạ Thiên vừa rồi biết đến, nàng hiện tại sở dĩ có thể ngụy trang thành một người 20 tuổi tả hữu người, cũng là bởi vì trên người nàng mặc vào một kiện ngụy linh khí. Ân. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Ta sẽ cho Từ lão gọi điện thoại, đến lúc đó có nhu cầu gì, ngươi liền nói với Từ lão đi. Hạ Thiên nói. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, bọn hắn một mực hướng lên phía trên đi đến, rời đi ẩn môn đường còn rất dài. Hạ Thiên thật đã rất mệt nhọc, nhưng là hắn cũng biết nơi này còn chưa tới địa phương an toàn. Vì lẽ đó hắn còn cần tiếp tục đi. Ẩn môn bên trong. Tưởng Thiên Thư đều nhanh muốn bị trực tiếp làm tức chết. Hạ Thiên đưa cho hắn đại lễ lại là cuốn đi Sơn Vân Tông tất cả bảo vật, lần này Hạ Thiên đại náo Sơn Vân Tông, để Sơn Vân Tông tổn thất nặng nề, mà lại hắn còn hủy đi Sơn Vân Tông tất cả kiếm. Lần này Sơn Vân Tông triệt để biến thành kẻ nghèo hèn. Tưởng Thiên Thư mặc dù là Sơn Vân Tông tông chủ, nhưng là hắn cũng thay đổi thành từ trước tới nay nghèo nhất một cái tông chủ. Hạ Thiên lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là trong bảo khố những vật kia, mà là một kiện linh khí. Tại hắn giết chết Sơn Vân Tông tông chủ một khắc này thuận tới linh khí, Hạ Thiên hiện tại liền xem như đụng phải linh khí cũng rất ít giống như trước kích động như vậy. Nhưng là cái này linh khí khác biệt. Nhìn thấy hắn thời điểm, Hạ Thiên thật là cảm thán mình vận khí tốt đến nhà. Bát quái kính một nửa kia. Bát quái kính là một kiện trung cấp linh khí, chỉ bất quá Hạ Thiên có chỉ là một nửa mà thôi, lúc này hắn theo Sơn Vân Tông tông chủ nơi đó thu được một nửa kia. Hắn muốn chờ đến kinh đô về sau, lại nghĩ biện pháp đem hai kiện linh khí dung hợp. Cáo biệt Vân Miểu bọn người về sau, Hạ Thiên lên máy bay, ở trên máy bay, Hạ Thiên trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái này một giấc, hắn không biết ngủ bao lâu, hắn chỉ biết mình là bị tiếp viên hàng không đánh thức, hắn tỉnh lại thời điểm, trên máy bay người cũng đã đi hết, cái này hắn hôn mê rồi, hắn thậm chí cũng không biết mình nên đi chỗ nào. Thế là hắn mở ra cái kia bao. Hắn từ bên trong lấy ra một cái thẻ cùng một chuỗi chìa khóa, trên thẻ có một cái địa chỉ, sau đó hắn lại lật lật, nơi này còn nhớ mấy tấm thẻ, hắn không có gấp đi xem tấm thẻ, mà là lật đến bao phía dưới. Bao phía dưới có 1 vạn khối tiền mặt cùng 1 trương thẻ ngân hàng. Hô hô, nhìn thấy tiền mặt thời điểm, Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi. Có tiền liền dễ làm, hắn trực tiếp kêu một chiếc xe taxi, sau đó đem địa chỉ đưa cho xe taxi, lên xe taxi về sau. Hắn mới cẩn thận đi lật bao, khi hắn mở tấm thẻ thứ nhất thời điểm, trên đó viết hắn có được một bộ 600 hòa phòng ở, 600 hòa là dạng gì, cái này đã vượt ra khỏi Hạ Thiên nhận biết. Phòng ở có thể kiến tạo 600 hòa sao? Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, về sau tiếp tục đi xem phát hiện hắn còn có một cái nhà để xe, trong gara là một cỗ bảo mã, cái này cũng về hắn, tự liền giấy lái xe đều là có sẵn. Còn có hắn trường học vị trí, lớp vị trí vân vân. Tóm lại chính là một câu, hắn hiện tại là TM thổ hào, có vẻ như rất có tiền. Cùng lúc đó một đầu tin tức nặng ký trong giang hồ truyền ra. Hạ Thiên. vì một nữ nhân, một thân một mình xâm nhập ẩn môn, đồng thời bằng vào mình lực lượng một người một mình đối kháng ẩn môn bên trong thứ hai đại tông môn Sơn Vân Tông. Hắn đánh bại Sơn Vân Tông tất cả cao thủ, phá hết Sơn Vân Tông bên trong hộ Sơn kiếm trận. Hủy đi Sơn Vân Tông mấy ngàn thanh trường kiếm, đồng thời tiệc đáp lễ cuốn Sơn Vân Tông bên trong tất cả bảo vật. Tin tức này vừa truyền ra. Hạ Thiên Thanh danh vô hạn gấp bội. Tiểu tử này, quả nhiên cùng cha của hắn đồng dạng, xung quanh giận dữ là Hồng Nhan A. Băng Tâm Gia Gia thản nhiên nói. Không sai, tiểu tử này lại có thể một người thiếu chút nữa hòa Sơn Vân Tông. Thực lực này không thể khinh thường a, xem ra thiên phú của hắn tuyệt đối không thể so Hạ Thiên Long thấp a. Đông ông uống một chén nước trà nói. Thông thiên bên ngoài động liền muốn mở ra, đến lúc đó chúng ta mấy cái lão cốt đầu sợ rằng cũng phải nhúc nhích một chút. Băng Tâm Gia Gia mười phần tùy ý nói. Ân, đông ông nhẹ gật đầu. Lưu Sa bên trong. Đồng ý Vũ Hạc đề nghị, Vệ Quảng nói xong trực tiếp đi. Lúc này toàn bộ Hoa Hạ bên trong đều bị tin tức này càn quét, có người là hâm mộ, có người là ghen ghét, cũng có người là phẫn nộ. Trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực đều phái người đi Giang Hải thành phố tìm hiểu tin tức. Thế nhưng là Hạ Thiên lúc này cũng không tại Giang Hải thành phố. Lúc này Hạ Thiên đã bị nhà của mình cho sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu xe taxi đem hắn đưa đến cái tiểu khu này thời điểm, Hạ Thiên liền cảm khái nơi này phòng ở tuyệt đối không rẻ. Bởi vì cái này cư xá thực sự là quá hào hoa, hơn nữa còn là phong bế cư xá. Khi hắn lên lầu thời điểm, cái này thang máy quả thực tựa như là tổng thống cấp bậc đãi ngộ. Chủ yếu nhất là cửa phòng là loại kia điền mật mã vào, khi hắn điền mật mã vào về sau, hắn liền sợ ngây người. Ta sát Hạ Thiên miệng đã biến thành hình chữ O, mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy như thế xa hoa phòng ở lúc cũng triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi này phòng ở đã không thể dùng xa hoa để hình dung. Chỉ cần hắn có thể muốn lấy được đồ vật, trong cái phòng này đều có, mà lại rất lớn, đừng những cái kia biệt thự nhìn qua còn lớn hơn, còn xa hoa, ở đây ở lại Hạ Thiên cảm giác được vô cùng xa xỉ, trong phòng hết thảy tất cả đều là quý nhất, xa hoa nhất. Hắn rốt cuộc minh bạch phòng ở vì cái gì có hơn 600 hòa bởi vì trong phòng có 2 tầng, mặt khác một tầng là tầng hầm, trong tầng hầm ngầm có một cái thư phòng. Còn có một cái trong phòng bể bơi, phòng tập thể thao. Hết thảy tất cả đều có, khi hắn mở ra tủ lạnh thời điểm, hoa quả, đồ uống, rượu, muốn cái gì có cái đó, một cái khác trong tủ lạnh là thịt, rau quả cùng hải sản vân vân. Đơn giản nhìn một vòng về sau, Hạ Thiên đã không biết nên như thế nào hình dung gian phòng này, sau đó hắn về tới trong phòng ngủ, nguyên bản hắn dự định trước thật tốt ngủ một giấc, nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ tới bát quái kính. Hắn đem hai khối bát quái kính đem ra. Xoạt. Một đạo màu xanh da trời quang mang xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó hai khối bát quái kính thế mà bắt đầu tự động dung hợp, cùng lúc đó một cỗ khổng lồ tin tức tiến vào Hạ Thiên trong não. Hạ Thiên cả người ngất đi. Hết chương 1023. Chương 1024 kinh đô chợ đen. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ngủ thật lâu. Tại hắn lúc ngủ, thiên tỉnh quyết ngay tại nhanh chóng khôi phục hắn thể lực. Ẩn môn chiến đấu, Hạ Thiên nhìn phong quang kỳ thực hắn lúc ấy liền đã hao phí tất cả thể lực cùng tinh lực, loại tinh lực này cũng không phải là đem tinh thần lực khôi phục là được rồi, tựa như là nội lực của hắn vẫn luôn là nhất dư thừa, thế nhưng là về sau hắn cũng không đánh nổi. Người thân thể đều là có cực hạn. Loại kia cường độ cao chiến đấu, liền xem như Hạ Thiên đã từ lâu đạt tới cực hạn. Trong giấc mộng, Hạ Thiên thấy được bát quái kính. Lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, bát quái kính dung hợp về sau chẳng những uy lực đại tăng, hơn nữa còn xuất hiện một bộ pháp, bộ này bộ pháp cùng Phạm Truy Phong rất giống, nhưng cũng không giống, Phạm Truy Phong bộ pháp là có 5 cái điểm, tại cái này 5 cái điểm bên trong hắn là vô địch. Nhưng bát quái kính bên trong mới xuất hiện bộ pháp lại là 8 cái điểm. Bát quái bước. Hạ Thiên nguyên bản liền tinh thông dịch kinh bát quái. Lúc này cái này bát quái bộ pháp tại Hạ Thiên trong óc không ngừng bị diễn luyện, bát quái bộ pháp cùng Mạn Vân Tiên bộ khác biệt, Mạn Vân Tiên bộ giống như là thiên tiên hạ phàm đồng dạng, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, loại này hư vô mờ mịt dùng để né tránh là tốt nhất bộ pháp. Nhưng là bát quái bước lại khác, 8 cái điểm bên trong nó tốc độ tấn công có thể xưng vô địch, giống như là Phạm Truy Phong cái kia 5 cái điểm đồng dạng, Hạ Thiên diễn luyện qua cái này bộ pháp về sau hắn phát hiện. Cái này bát quái bước cùng Phạm Truy Phong cái kia bộ pháp vô cùng tương tự. Chỉ bất quá bát quái bước phải nhiều hơn 3 cái điểm mà thôi. Cái này một giấc Hạ Thiên trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Hạ Thiên là bị đói tỉnh, tỉnh về sau hắn trực tiếp tắm một cái, sau đó theo trong tủ lạnh cầm quả ướp lạnh ăn, cuối cùng hắn trực tiếp bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Tài nấu nướng của hắn cũng không phải nói đùa, hiện tại hắn đói bụng, đương nhiên phải bắt đầu nấu cơm. Nửa giờ sau, Hạ Thiên làm 4 cái đồ ăn, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn, ăn xong bữa cơm đồ ăn về sau, Hạ Thiên đem những vật này ném vào cần cẩu bên trong, đây là Hạ Thiên bên trong căn phòng một cái cửa ngầm, hắn đem những vật này ném vào về sau, phía dưới liền có người giúp hắn thu thập, mà lại một đống mới hoa quả cùng rau quả cũng đều đưa ra. Cơm cũng ăn no, xem ra cần phải đi chợ đen nhìn một chút. Hạ Thiên trọn vẹn ngủ 3 ngày, trong 3 ngày này xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Bất quá hắn lại biết mình tới đây nhiệm vụ. Chợ đen lâu chủ cho hắn nhiệm vụ. Chợ đen thế lực phi thường cường đại, thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, Hạ Thiên xác thực còn cần chợ đen hỗ trợ, liền xem như chợ đen không giúp đỡ, bọn hắn chỉ cần không đi thêm phiền là được rồi. Nếu như hắn đắc tội chợ đen, cái kia chợ đen cùng Lưu Sa liên hợp lại, hắn coi như thật chính là chết chắc. Chợ đen địa chỉ hắn đã biết, bất quá kinh đô địa phương hắn cũng không tìm được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi lúc xuống lầu đón xe, trong tủ treo quần áo tất cả đều là quần áo mới, mà lại số đo đều cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc, các loại phong cách đều có, các loại nhan sắc cũng có, Hạ Thiên chọn lấy một thân đồ vét mặc vào, hắn bình thường rất ít mặc đồ vét, nhưng hôm nay là lần thứ nhất đi kinh đô chợ đen, vì lẽ đó hắn lưu lại điểm uy nghiêm. Giày trên kệ cũng là các loại giày, số đo cũng là vừa vặn, Hạ Thiên mặc vào một đôi giày mới. Sau đó mang theo điểm tiền mặt cùng thẻ ngân hàng liền ra cửa. Sau khi ra cửa Hạ Thiên liền đứng ở nơi đó chờ thang máy. Đinh. Cửa thang máy mở. Bốn mắt nhìn nhau, một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nữ nhân rất xinh đẹp, tuổi tác không lớn, nhưng lại cho người ta một loại cao quý cảm giác, làn da của nàng rất trắng, rất bên trong, một thân màu đỏ bó sát người váy đưa nàng dáng người hoàn mỹ bày ra. Xuyệt nữ tử ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, ta biết ngươi nhất định là ở chỗ này chờ muốn ta ký tên, ta cho ngươi là được rồi, bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, không thể nói cho người khác biết ta ở chỗ này. Hạ Thiên không nói gì, mà là đi vào thang máy. Nói đi, để ta cho ngươi ký đây có phải là muốn ký ở trên người, sau đó ngươi cả một đời đều không tắm rửa. Nữ tử lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nữ tử, ngươi ra hay không ra, ta muốn xuống lầu. Mặc dù nữ tử này rất đẹp, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã có mỹ nữ sức chống cự, nếu như nói đẹp, cái kia không có người có thể so sánh Vân Miểu càng đẹp, nếu như nói ôn nhu, cái kia không ai có thể so sánh Tăng Nhu càng ôn nhu, cổ linh tinh quái, chính là Băng Tâm. Hạ Thiên bên người nữ tử mỗi một cái đều là mỹ nữ, vì lẽ đó hắn hiện tại đã có nhất định chống cự. Ách nữ tử một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên đi ra thang máy, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, cuối cùng thang máy chậm rãi đóng lại dục cầm cố túng, nhất định là dục cầm cố túng, không nhìn ra, tiểu tử này còn có chút bản sự, thế mà hiểu được sử dụng dục cầm cố túng một chiêu này. Cát, nữ tử sau đó quay người, đi hướng trước mặt một cái cửa phòng, tỷ là ai tỷ thế nhưng là đại minh tinh a, làm sao lại bị ngươi điểm ấy mánh khóe cho hù đến. Sau đó nữ tử mở cửa phòng, đi vào. Hạ Thiên lần trước tới đây thời điểm quá vội vàng, khi đó hắn rất mệt mỏi, vì lẽ đó không có cẩn thận đi thưởng thức một chút nơi này, lúc này hắn một chút lâu liền phát hiện đại sảnh này xa hoa, đại sảnh tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là đả thông. Nơi này có khu nghỉ ngơi, còn có nước trà cùng cà phê vân vân. Hết thảy đều là miễn phí. Trừ lâu bên trong về sau, cái tiểu khu này xa hoa độ cũng là để Hạ Thiên vì đó sợ hãi thán phục. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xa hoa cư xá, bất quá ra vào cư xá đều cần thẻ ra vào, Hạ Thiên soát thẻ ra vào về sau đi ra cái tiểu khu này. Đi nơi này Hạ Thiên đem địa chỉ cho tài xế xe taxi. Được rồi, tài xế xe taxi nhìn thoáng qua địa chỉ về sau nói. Đây là 300 khối tiền, không cần nghĩ lấy đường vòng, cho ta bằng nhanh nhất phương thức đi là được rồi. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua 300 khối tiền. Tài xế xe taxi đỏ mặt lên, theo vừa rồi cử động bên trong hắn liền nhìn ra được, Hạ Thiên khẳng định là lần đầu tiên đi nơi này, vì lẽ đó hắn đang định đường vòng, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà bị Hạ Thiên xem thấu. Làm sao lại thế, tài xế xe taxi lúng túng nói ra nơi này là nhị hoàn, ngài cho vị trí là tứ hoàn, ta đưa ngài đi qua đi. Nhị hoàn. Mặc dù Hạ Thiên chưa có tới kinh đô, nhưng hắn vẫn là biết kinh đô phòng ốc rộng khái giá cả, nhị hoàn phòng ở, đây chính là đắt dọa người a, hắn cái kia cư xá còn như vậy xa hoa, như thế tính toán xuống tới, hắn bộ kia phòng ở tối thiểu nhất mấy ngàn vạn a. Nãi nãi, lão tử bình thường ở chính là nhà trệt, phòng ở không đến 40 mét vuông, hiện tại thế mà lập tức liền ở lại phòng ở đắt như thế, quá tiệm em xa xỉ. Hạ Thiên nội tâm vô hạn cảm khái nói. Hắn tiếp tục xem tài liệu trong tay. Kinh đô chợ đen là Hoa Hạ bên trong lớn nhất chợ đen, nơi này loại người gì cũng có, đến từ các nơi trên thế giới người, nhưng là nơi này yêu cầu cũng so địa phương khác cao hơn, không phải là cái gì người đều có thể đi vào, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó nơi này rất loạn. Hết chương 1024. Chương 1025 Tiểu Hải. Người đăng FTO. Mặc dù kinh đô chợ đen rất loạn, nhưng nơi này cho tới bây giờ đều không người nào dám tra, mà lại Hạ Thiên cũng không biết lâu chủ là thế nào làm được, quốc gia thế mà không quản chợ đen tồn tại, lấy Hoa Hạ điều tra thực lực, không có khả năng không có phát hiện chợ đen tồn tại. Nhưng là toàn bộ Hoa Hạ bên trong, chợ đen thế nhưng là lớn nhất dưới mặt đất thị trường giao dịch. Chẳng lẽ chợ đen đóng thuế đây là Hạ Thiên nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, trừ phi đóng thuế, mà lại thuế còn rất cao. Nếu không quốc gia làm sao có thể tha thứ chợ đen tồn tại được rồi, không thèm nghĩ nữa, vẫn là đi trước nhìn xem nơi này chợ đen đến cùng cái dạng gì đi. Hạ Thiên xuống xe về sau kém chút liền không có té xỉu. Lúc này nơi này là một cái đầu phố, cái này đầu phố có một cái cửa sắt lớn, cửa sắt là mở, phía trên có hai cái sáng loáng chữ lớn chợ đen. Đậu đen rau muống, như thế cản rỡ Hạ Thiên không nghĩ tới chợ đen tại kinh đô thế mà như thế cản rỡ. Tại Giang Hải giảm chợ đen điệu thấp như vậy, cơ hồ có rất ít người biết, mà lại tựu liền nơi trốn cũng là dưới đất, thế nhưng là kinh đô chợ đen lại là một con đường. Toàn bộ con đường này đều là chợ đen. Lần này Hạ Thiên xác định, chợ đen tuyệt đối là nộp thuế, rõ ràng như vậy căn bản cũng không cần người khác đi tra xét. Xem xét liền có thể nhìn thấy cái kia hai cái chữ to, mà lại hai cái chữ to này vẫn là LED, nói cách khác ban đêm hai chữ này sẽ trở nên sáng trưng. Tại Giang Hải thành phố muốn đi vào chợ đen nhất định phải có người tiến cử. Thế nhưng là nơi này lại treo một tấm bảng chợ đen không phải là cái gì người đều có thể đi vào, không có tiền người cùng chó không được đi vào. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng đường đi bên trong, nơi này lúc này có uống nhiều người tại đi dạo, bất quá bọn hắn từng cái đều là quần áo lộng lẫy, nơi này không có mặt tiền cửa hàng bán lẻ cửa đều là hướng về phía ngoài, ở đây chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ người đang bán đồ vật. Bất quá cơ hồ không có người tại bọn hắn nơi này mua, tất cả mọi người vào bên trong đi. Xem ra chân chính chợ đen hẳn là ở bên trong đi. Hạ Thiên nói xong cũng đi vào bên trong, trên đường đi bày biện quán nhỏ người cộng lại vẫn chưa tới 30, con đường này có hơn ngàn mét dài. Cũng chỉ có như thế 30 bán đồ. Đi 10 phút sau, Hạ Thiên thấy được một cái cao ốc xem ra nơi này hẳn là chân chính chợ đen. Trên đường đi bán những vật kia thiên kỳ bách quái cái gì cũng có, nhưng là người bình thường không dám đi mua, vì lẽ đó nơi đó sinh ý cũng không tốt, nhưng là tiến vào tòa nhà này bên trong thời điểm, Hạ Thiên liền nghe được ầm ĩ thanh âm. Rất nhiều người. Đích đích. Cổng có dụng cụ tải quét hình, tiến vào nơi này là không cho phép mang vũ khí cùng nước, bởi vì nước có thể là bom chất lỏng. Nhà này cao ốc có 3 tầng, hiện tại Hạ Thiên vị trí là tầng thứ nhất, nơi này rất lớn. Mà lại cách cục rõ ràng, vật khác biệt tại khác biệt trong phòng mua bán, nơi này trang trí là bìa cứng, ánh đèn trong phòng rất sáng, bất quá trên vách tường không có cửa sổ. Mặc dù ầm ĩ, nhưng là nơi này cũng không có người hút thuốc lá. Đây là vì không khí hoàn cảnh suy nghĩ, trong mỗi cái phòng mặt đều có không khí tịnh hóa tể cùng điều hòa không khí, nơi này cho Hạ Thiên loại thứ nhất cảm giác chính là nhao nhao, rất ít, loại thứ hai cảm giác chính là sạch sẽ. Hắn ở chung quanh nhìn một chút, nơi này cũng không có bán hàng cấm, Giang Hải thành phố chợ đen bên trong là có súng bán, nhưng nhất định phải là người quen giới thiệu, Hạ Thiên đoán chừng nơi này hẳn là cũng có, chỉ bất quá không thể bày ở ngoài sáng. Kinh đô chợ đen cùng Giang Hải thành phố chợ đen có sự bất đồng rất lớn. Nơi này phục vụ nữ lang mặc dù từng cái mặc cũng là 10 phần bại lộ, nhưng cũng không có bất kỳ màu vàng giao dịch. Huynh đệ đến mua bảo bối, một tên trong tay nam tử cầm một chén rượu tới gần Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên ứng phó nói. Huynh đệ là lần đầu tiên tới đi, chợ đen thế nhưng là rất loạn, không có kinh nghiệm người ở đây mua đồ khẳng định là phải bị hố. Nam tử kia đưa cho Hạ Thiên một chén rượu, hắn đây là tại Hạ Thiên lôi kéo làm quen. Hạ Thiên cũng không có khách khí, cầm rượu lên trực tiếp uống một ngụm. Muốn mua gì, nói cho ta một chút, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Nam tử hỏi. Nơi này có phải là có đấu giá hội? Hạ Thiên hỏi. Có a, đương nhiên là có, bất quá đấu giá hội là tại 10 điểm đúng giờ bắt đầu, một tuần vòng chỉ có một lần, buổi tối hôm nay vừa vặn liền có một lần. Nam tử giải thích nói, vừa nghe đến Hạ Thiên nói là tới tham gia đấu giá hội, trước mắt của hắn lập tức sáng lên, bởi vì tham gia đấu giá hội người đều có tiền. Vì lẽ đó hắn cũng liền đem Hạ Thiên xem như một cái kẻ ngốc. Vô luận bất luận cái gì ngành nghề, cũng không thiếu loại người này, bọn hắn làm mua bán rất đơn giản, mình không tốn tiền, trợ giúp người khác làm việc, giảm bớt phiền phức, từ nơi này thu hoạch được một bộ phận trích phần trăm, đánh cái so sánh tựa như là người này đồng dạng. Nếu như hắn đem Hạ Thiên dẫn đi mua đồ, người bán liền sẽ cho hắn một bút trích phần trăm, mà lại nếu như Hạ Thiên một cao hứng, cho rằng đồ vật xác thực hàng thật giá thật, cái kia còn sẽ lại khen thưởng hắn một khoản tiền. Vì lẽ đó hắn cái nghề này thu nhập còn là không ít, bất quá bọn hắn cũng đều là chọn người, xem xét chính là thường xuyên ẩn hiện người nơi này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc, người mà bọn họ đang tìm kiếm đều là lần thứ nhất tiến vào người nơi này. Hoặc là xem xét chính là mang nữ nhân tiến đến trang bê cái chủng loại kia. Người trước mang ta hiểu rõ một chút nơi này đi. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua 1.000 khối tiền. Không thể không nói, Hạ Thiên xuất thủ vẫn là vô cùng hào phóng. Nam tử kia nhìn thấy 1.000 đồng tiền thời điểm, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Nếu như hắn thiên thiên đều có thể đụng phải Hạ Thiên dạng này người, vậy hắn liền phát tài. Dưới tình huống bình thường nể tình người, khả năng nói nhìn hắn thật cực khổ cho cái 100-200 khối tiền, có chút thậm chí lại bởi vì cái gì đều không có mua, dứt khoát liền một phân tiền cũng không cho hắn, mà hắn không có giúp người bán đi đồ vật, vì lẽ đó người bán tự nhiên cũng sẽ không cho hắn tiền. Được rồi, ngài có thể gọi ta Tiểu Hải. Tiểu Hải cung kính nói, Hạ Thiên cho tiền, hắn đương nhiên phải là Hạ Thiên phục vụ. Tiểu Hải trực tiếp mang theo Hạ Thiên tiến vào gian phòng thứ nhất bên trong. Nơi này là ngọc khí khu. Ngọc nuôi người, vì lẽ đó chúng ta người Hoa vẫn tương đối nhận thứ này, bất quá nơi này hàng thật không đến một thành, vì lẽ đó lúc mua nếu như không có chút bản lãnh tuyệt đối là muốn bị hố, mà lại người ta cũng làm rõ nói, mua được giả tính ngươi không may. Tiểu Hải nói, ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp đi hướng một cái quầy hàng đem khối này ngọc lấy ra ta xem một chút. Tiểu Hải xem xét Hạ Thiên đi lên liền muốn mua đồ, vô cùng hưng phấn, hắn biết mình hôm nay nhất định là câu được một con cá lớn. Chợ đen mỹ nữ phục vụ viên đem ngọc đem ra. Tốt ngọc, khối ngọc này bao nhiêu tiền ta muốn? Hạ Thiên nói thẳng. 28 vạn, mỹ nữ phục vụ viên nói. Không đắt, quét thẻ đi. Hạ Thiên đem mình thẻ đưa cho mỹ nữ phục vụ viên. Hắn tại chợ đen cầm đồ vật là tiền gì đều không cần tiêu. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn bại lộ thân phận. Vì lẽ đó hắn trực tiếp lấy ra thẻ, dù sao thẻ cũng là chợ đen cho hắn. Chờ một chút, khối kia ngọc, ta muốn. Ngay tại lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hết chương 1025. Chương 1026 cực ngọc. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này truyền đến thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy một tên nhìn qua 27-28 tuổi nam tử từ phía sau đi tới, tay phải của hắn ôm một tên xinh đẹp nữ nhân. Khối ngọc này ta nhìn chúng, nam tử kia thản nhiên nói. Nhìn thấy nam tử này thời điểm, Tiểu Hải thấp giọng nói ra tiên sinh, đồ vật cho hắn đi, chúng ta phải tội không nổi hắn, hắn họ Hạ, tại Kinh Đô là một cái 10 phần không tầm thường gia tộc, trong ngực hắn nữ nhân kia là một cái hàng hai nữ tinh. Tiểu Hải là đang nhắc nhở Hạ Thiên, người này không dễ chọc. Nhưng khi Hạ Thiên nghe được đối phương họ Hạ thời điểm, có chút ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền đụng phải người của Hạ gia. Khối kia ngọc ta muốn. Họ Hạ nam nhân đi tới về sau trực tiếp cùng mỹ nữ nhân viên phục vụ nói. Không có ý tứ tiên sinh, ngọc đã bán đi, mỹ nữ phục vụ viên áy náy nói. Ngươi không biết ta là ai sao? Họ Hạ nam tử lạnh lùng nhìn về phía mỹ nữ nhân viên phục vụ, vật của ta muốn liền không ai dám cùng ta đoạt. Tiên sinh, không quản ngài là ai, nơi này là chợ đen. Mỹ nữ kia phục vụ viên nhắc nhở, chợ đen có chợ đen quy củ, vô luận ngươi ở bên ngoài đang như bê. Nhưng chỉ cần ngươi dám ở chợ đen bên trong nháo sự, cái kia chợ đen liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Vậy thì tốt, khối ngọc này ta cho ngươi 30 vạn, ta mua. Cái kia họ Hạ nam tử nói. Không có ý tứ, tiên sinh, vừa rồi đã thành giao. Mỹ nữ kia phục vụ viên nói. Hừ, họ Hạ nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên, khối ngọc này bạn gái của ta coi trọng, ta cho ngươi 30 vạn, ngươi cái này khẽ đảo tay liền kiếm lời 2 vạn. Không bán, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên trực tiếp tại POSS trên máy thâu nhập mật mã, giao dịch thành công. Tiên sinh, đây là ngài ngọc chợ đen. Mỹ nữ phục vụ viên đem ngọc đưa cho Hạ Thiên. Tiểu tử, đừng cho mặt không muốn mặt. Họ Hạ nam tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn đây là tại uy hiếp Hạ Thiên, hắn là ai? Hắn nhưng là họ Hạ, tại kinh đô kia cũng là đại gia tộc. Hôm nay thật vất vả đem tới tay một tên hàng hai nữ tinh, dự định mang nàng đến chợ đen thấy chút việc đời, dạng này liền có thể đem cái này nữ tinh buộc chặt tới tay, vậy cái này nữ tinh liền chạy không ra lòng bàn tay của nàng. Cái này nữ tinh cũng biết họ Hạ nam tử có tiền, cho nên nàng trực tiếp mở miệng nói muốn mua Hạ Thiên ngọc trong tay, bởi vì trong mắt của nàng, đồ của người khác mãi mãi cũng là tốt nhất, có người đoạt mới có thể nói rõ đồ vật chân quý. Ngươi cắn ta à? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia họ Hạ nam tử nói. Ngươi, họ Hạ nam tử không nghĩ tới mình hôm nay thế mà đụng phải một cái dạng này ra hỏa, thế mà mảy may không nể mặt hắn. Ta cho ngươi biết, ta họ Hạ. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không biết thân phận của hắn, mới dám như thế cùng hắn nói chuyện, vì lẽ đó hắn hiện tại trực tiếp tự giới thiệu, chính là hy vọng Hạ Thiên biết khó mà lui, hắn tự nhận là Hạ gia tại kinh đô vẫn là có rất cao địa vị. Chỉ cần là có chút bản lãnh người liền đều nghe nói qua Hạ gia. Sau đó thì sao? Hạ Thiên phi thường bình tĩnh hỏi. Thái độ của hắn quá bình tĩnh, xung quanh rất nhiều người đang nghe Hạ gia thời điểm đều quay đầu nhìn về phía nơi này. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Hạ gia, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế bình tĩnh. Ta họ Hạ, ta là Hạ gia người. Cái kia họ Hạ nam nhân coi là Hạ Thiên nghe không hiểu. Ngươi họ Hạ, đương nhiên là người của Hạ gia, chẳng lẽ ngươi họ Hạ, phụ thân ngươi gọi Vương Phúc Nghĩa à? Hạ Thiên phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem họ Hạ nam tử, hắn cảm giác người này đầu óc có bệnh. Hắn họ Hạ, vậy hắn khẳng định là Hạ gia người. Chẳng lẽ lại hắn họ Hạ là người của Vương gia a, phụ thân hắn là sát phách Vương Thúc Thúc. Ngươi dám mắng ta? Họ Hạ nam tử phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói, sau đó trực tiếp liền muốn ra tay với Hạ Thiên. Người của Hạ gia hoặc nhiều hoặc ít đều luyện võ qua, liền xem như thực lực chênh lệch cũng cùng những cái kia đã từng đi lính người không sai biệt lắm. Người chung quanh xem xét có trò hay, đều xông tới, lúc này tất cả mọi người minh bạch, đây là mặt mũi chi tranh. Họ Hạ bên người nam tử đứng một cái hàng hai nữ tinh, hắn hao tốn rất nhiều công sức mới cua được. Hiện tại hắn đương nhiên không thể ném đi mặt mũi. Bảo an, có người muốn đánh ta. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hô. Nghe xong Hạ Thiên, xung quanh những người kia tất cả đều là khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên vừa rồi cứng như vậy khí, hiện tại khẳng định cũng là muốn cùng họ Hạ nam tử đánh nhau một trận, thế nhưng là đám người không nghĩ tới. Hắn thế mà trực tiếp nhận sợ. Gọi bảo an liền đại biểu nhận sợ. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Họ Hạ nam tử trừng Hạ Thiên một chút, sau đó ôm cái kia hàng hai nữ tinh hướng bên cạnh đi đến. Đã Hạ Thiên kêu bảo an, hắn tự nhiên không thể động thủ. Chợ đen bảo an cũng không phải người bình thường, mà lại bọn hắn xuất thủ cũng mặc kệ ngươi là nhà ai. Hô, nguy hiểm thật. Tiểu Hải thở một hơi thật dài, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn gọi Hạ Vân, là Hạ gia con em. Hắn người này thường xuyên tại chợ đen ẩn hiện, có Hạ gia như thế lớn chỗ dựa, không ai dám đắc tội hắn, liền xem như có mấy cái mắt không mở, cuối cùng cũng đều không có kết cục tốt. Tiểu Hải sau khi nói đến đây dừng một chút, bởi vì hắn nhớ tới Hạ Thiên giống như chính là cái kia mắt không mở ra hỏa. Đi thôi, Hạ Thiên không có đi để ý tới Tiểu Hải nói, hắn gần nhất vừa vặn muốn tại kinh đô đợi một thời gian ngắn, hắn cũng dự định tuyển ngày tháng tốt đi Hạ gia bái phỏng một chút. Đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ cho Hạ gia đưa đi một cái đại lễ, lúc ấy Hạ gia thế nhưng là phái đi 100 tên huyền cấp cao thủ đi Giang Hải thành phố đối phó hắn, hiện tại Hạ Thiên cũng định tìm một cơ hội đi hoàn lễ. Đây mới gọi là có qua có lại nha. Hạ Thiên nhìn một chút trong tay cầm khối ngọc này, trực tiếp đặt ở trong ngực, khối ngọc này chất lượng coi như không tệ, thích hợp luyện khí chi dụng. Mau đến xem a, nơi này lại bắt đầu đấu giá ngọc phôi. Đúng lúc này Hạ Thiên phía trước có người hô. Nơi đó là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đấu giá ngọc phôi, một ngày một lần, đều là một chút không có trải qua gia công ngọc, xung quanh còn mang theo tảng đá đâu, loại ngọc này hoàn toàn chính là đánh bạc, nếu như mua được một khối tốt ngọc, đó chính là một đêm chợt giàu, nếu như mua đến một khối kém nhất ngọc, vậy thì bồi đến nhà bà ngoại, ngọc thứ này chỉ cần là thiên nhiên đào được, liền xem như kém nhất, ngón tay cái lớn nhỏ thấp nhất cũng có thể bán cái mấy trăm khối, nếu như là thượng đẳng tốt ngọc lời nói, ngón tay cái lớn như vậy liền có thể bán hơn mấy trăm vạn hơn ngàn. Tiểu Hải giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới, nơi đó lúc này đã hơi đi tới rất nhiều người, đây cũng là trong phòng này có ý tứ nhất một cái hoạt động. Hừ, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đúng lúc này Hạ Vân Thanh Âm xuất hiện ở Hạ Thiên bên cạnh, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Ta liền thích xem đến như ngươi loại này không quen nhìn ta còn làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Hết chương 1026. Chương 1027 lớn ngọc. Người đang ép tuy ô. Hạ Vân bên người cái kia hàng hai nữ tinh 10 phần khinh thường chừng Hạ Thiên một chút, vừa rồi Hạ Thiên gọi bảo an, nàng đã cảm thấy Hạ Thiên rất mỗi loại, mà lại Hạ Thiên thế mà không biết Hạ gia, cái này ở trong mắt nàng, Hạ Thiên tối đa cũng chính là một cái thổ người giàu có mà thôi. Nàng xem thường nhất chính là những này thổ người giàu có, không có bất kỳ cái gì nội hàm, không có tố chất. Vân ca, lần này ngươi nhất định phải cho người ta làm tới một khối tốt ngọc. Cái kia hàng hai nữ tinh ỏn ẻn nói. Được rồi bảo bối, Hạ Vân mỉm cười, tay là 10 phần không thành thật tại cái kia hàng hai nữ tinh trên thân sờ soạng một vòng. Vân ca, người ta chán ghét cái kia dế nhúi, một điểm kiến thức đều không có người, người đem hắn đuổi đi có được hay không? Cái kia hàng hai nữ tinh phát hiện Hạ Thiên vẫn luôn không nhìn nàng, cái này khiến nàng cảm giác 10 phần khó chịu, bất kể nói thế nào nàng cũng là minh tinh a, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế không nhìn nàng. Cái này khiến nàng cảm giác mị lực của mình giống như đều thấp xuống. Tiện nhân, chính là già mồm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Vân ca, hắn mắng ta. Cái kia hàng hai nữ tinh không ngừng nũng nịu. Tốt, bảo bối, đừng nóng giận. Nơi này không tiện động thủ, chờ đi ra, ta nhất định sẽ thật tốt giúp ngươi ra rơi cơn giận này. Hạ Vân cũng là nhìn Hạ Thiên phi thường khó chịu. Hắn đã sớm muốn thu thập Hạ Thiên, bất đắc dĩ nơi này là chợ đen, không cho động thủ. Nếu như Hạ Thiên nếu là kiên cường điểm, vậy hắn đánh Hạ Thiên, cũng chỉ có thể xem như tranh chấp nhỏ miễn, thế nhưng là một khi Hạ Thiên không động thủ, trực tiếp gọi bảo an, vậy hắn liền không thể xuất thủ nữa, nếu không bảo an cũng sẽ không khách khí với hắn. Tiểu Hải trên trán tất cả đều là mồ hôi, nguyên bản hắn kiếm lời cái này 1.000 khối còn thật cao hứng, mà lại đầu hắn trở về có thể qua bên kia lãnh chút trích phần trăm. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được cái này tiền là cỡ nào đốt tay a. Trước mặt hắn cái này tiểu ca thế mà quả thực chính là không cho bất luận kẻ nào mặt mũi a, nói chuyện chính là một chữ, xong. Lúc này Hạ Thiên đã đi vào rồi, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm ra công sư trong tay một khối đá, tảng đá kia mặt ngoài nhìn lại là nhìn không ra cái gì, nhưng là máy thăm dò phía trên biểu hiện, trong này khẳng định có ngọc, về phần là cái gì ngọc, vậy liền thăm dò không ra ngoài. Phẩm chất tốt xấu cũng thăm dò không ra. Vì lẽ đó loại này hòn đá một khi bị người mua lại, bình thường người mua hoặc là chủ cửa hàng liền sẽ dùng tiểu đao cùng giấy ráp bắt đầu một chút xíu bỏ đi phía ngoài tảng đá. Bọn hắn nhất định phải rất cẩn thận, nếu không một khi tại ngọc bên trên lưu lại vết cắt, vậy cũng không tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại chung quanh những người này ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái kia gia công sư trên tay, cái kia gia công sư thủ pháp rất tinh tế, hắn một chút xíu lột ra tảng đá, ngọc rốt cục muốn xuất hiện, ngọc có thể chia làm 1 đến 9 cấp, cấp 1 ngọc là rác rưởi nhất ngọc, loại ngọc này liền đáng giá cái 1.800 khối tiền. Cấp 9 ngọc quý nhất, nhưng là loại ngọc này thế gian hiếm thấy, toàn thế giới cũng không có bao nhiêu. Ở đây chỉ có thể mua được cấp 3 trở lên ngọc, bình thường chính là ổn chám. Đi ra, lập tức có người hưng phấn hô. Gia công sư thả ra trong tay tiểu đao, bắt đầu dùng giấy ráp lau chung quanh hòn đá, đương nhiên, hắn cũng không dám dùng giấy ráp đi phanh ngọc bản thân, hắn thận trọng lau sạch lấy, rất nhanh ngọc hình dạng liền lộ ra một nửa. Ai lại là cấp 1 ngọc, lập tức có người thất vọng lắc đầu, khối ngọc này là tiêu 3 vạn khối chụp được tới, kết quả khối ngọc này hết thảy liền đáng giá 7-8-100 khối tiền, đây chính là thiệt thòi lớn a. khối ngọc này đã ra tới, ngươi trở về mình dứt bỏ đi. Gia công sư đem ngọc đưa cho cái kia người mua thật là khóc không ra nước mắt a. Hắn vốn cho là một khối cấp 3 ngọc đâu, thế nhưng là ai biết đi ra vậy mà là một khối cấp 1 ngọc. Đây chính là nhìn nhầm. Bọn hắn lại lâu dài chơi ở đây người, bọn hắn tự nhận là mình đã học xong một loại siêu cấp bản sự, nhìn tảng đá phân biệt ngọc. Tiên sinh, loại ngọc này thạch mặc dù có thể một đêm chợt giàu, nhưng là chân chính có thể một đêm chợt giàu đích xác rất ít người, đại đa số thời điểm đều là bồi thường tiền. Tiểu Hải nhắc nhở, hắn nhắc nhở phi thường có đạo lý, bởi vì nơi này người cơ hội mỗi ngày đều tại thua tiền, có rất ít người có thể làm được chân chính một đêm chợt giàu, hắn sở dĩ nói với Hạ Thiên những này chính là vì tranh thủ Hạ Thiên hào cảm. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dế nhúi, chỉ bằng ngươi cũng muốn chơi cái này, hố chết ngươi. Một bên Hạ Vân 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi để ý tới hắn. Bán đấu giá chủ trì lần nữa lấy ra một khối đá, tảng đá kia rất lớn. Máy dò biểu hiện, trong này có một khối lòng bàn tay lớn như vậy ngọc, mặc dù chúng ta không biết ngọc chất lượng, đến cùng là cái gì cấp bậc ngọc, bất quá chúng ta dám khẳng định, khối ngọc này cái đầu không nhỏ, liền xem như cấp một ngọc khẳng định cũng đáng 2 vạn khối tả hữu, vì lẽ đó khối ngọc thạch này giá khởi điểm 2 vạn 5. Đấu giá phương nói thẳng. Cái này nhỏ đấu giá hội không có ghế, cũng không có dãy số bài cái gì, liền là ai coi trọng ai ra giá, người trả giá cao được, sau đó trực tiếp trả tiền về sau còn muốn giao nạp thủ công phí cũng không thấp, mở ra nửa cái, lộ ra là cái gì ngọc 500, toàn bộ mở ra 1000. Một nửa cấp một ngọc thủ công sư chỉ là mở ra liền cho người mua, nhưng nếu là cao cấp ngọc, người ta cũng liền không kém tiền kia. Đương nhiên, người cũng có thể mình cắt, thế nhưng là một khi cắt hỏng, vậy coi như bồi thường, nếu như lại cấp 5 ngọc bên trên cắt bên trên một đạo vết cắt, vậy khối ngọc này giá cả liền sẽ giảm xuống một nửa. Vì lẽ đó đồng dạng chỉ cần là mua ngọc liền sẽ không chênh lệch cái kia 500 khối tiền, trực tiếp mở ra nhìn xem, nếu như là tốt ngọc liền tiếp tục cắt, nếu như là cấp 1 ngọc liền tự mình về nhà cắt tới. Thường xuyên chơi ở đây người đều biết, bình thường tảng đá càng lớn, bên trong ngọc đẳng cấp liền càng thấp. Dù sao có lòng bàn tay lớn như vậy khối ngọc, làm sao có thể là cao cấp ngọc, ngọc đô là cần hấp thu thiên địa linh khí, cái đầu càng nhỏ bên trong linh khí thì càng nhiều. Nhìn thấy khối lớn ngọc lúc, đồng dạng có rất ít người mua. 2 vạn 5 Hạ Thiên trực tiếp kêu giá. Tốt, vị tiên sinh này ra 2 vạn 5, có hay không cao hơn giá bán đấu giá người xem xét có người ra giá vội vàng hô, khối ngọc này nếu như bán không được, bọn hắn liền sẽ mình mở, bởi vì bọn hắn rõ ràng. Như thế lớn ngọc, bình thường cũng chính là cấp 1 ngọc, loại ngọc này giá cả nhiều lắm là có thể bán hơn 1 vạn, nhưng là nếu như lấy ra đấu giá, liền xem như bán đi giá tiền thấp nhất, bọn hắn cũng là kiếm. 2 vạn 5, cái này kiếm lời mấy ngàn, lại thêm 500 thủ công phí, lần này lại không ít kiếm, mà lại đây cơ hồ là ổn chám tiền. Đây mới là thương nhân đầu não. 3 vạn nguyên bản bán đấu giá người đã thở dài một hơi, tảng đá kia xem như bán đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại có thể có người tăng giá. Tăng giá người là Hạ Vân, Hạ Vân đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, hắn làm sao có thể để Hạ Thiên như nguyện mua đi tảng đá kia đâu. Lúc này Hạ Vân 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên dế nhũi, mua không nổi cũng đừng mua. Hết chương 1027. Chương 1028 cấp 3 ngọc thạch. Người đang ép tuy ô. Hạ Vân dùng 10 phần ánh mắt khinh thường đi xem Hạ Thiên. Thật vất vả có một cái công kích Hạ Thiên cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nghe ngươi vừa rồi như vậy trang bê, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ra cái mấy trăm vạn đâu, dùng lớn như vậy thổi mạnh một cái như bê, kết quả chỉ tăng thêm 5000 khối. Hạ Thiên kiểu nói này, Hạ Vân lập tức đỏ mặt lên. Hắn vốn là muốn đi chào phúng Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà một câu liền nói đến hắn chỗ đau. Xác thực như thế, vừa rồi hắn chỉ tăng thêm 5000 khối liền thổi như thế đại nhất cái như bê, nhìn qua quả thật có chút hai bức. 5 vạn Hạ Thiên há miệng liền tăng thêm 2 vạn, mà lại hắn thêm 10 phần bình thản, xem xét đi lên liền muốn so Hạ Vân có phong độ nhiều, lần này Hạ Vân không có tăng giá, hắn thường xuyên ở đây hốn, tự nhiên biết khối ngọc này không phải cái gì tốt ngọc, hắn vừa rồi sở dĩ tăng giá chẳng qua là vì cùng Hạ Thiên đấu khí mà thôi. Còn có hay không tăng giá đúng không, đấu giá vừa mới nghe được giá cả tăng lên tới 5 vạn, vậy dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Uy, bên kia cái kia 2B, ngươi không tăng giá vừa rồi ngươi không phải rất có sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn nói với Hạ Vân, hắn trực tiếp cho Hạ Vân tăng thêm 2B như thế một cái xương hào. Ngươi, Hạ Vân khí cắn răng, bất quá hắn vẫn là không có tăng giá, bởi vì hắn biết cái giá này không thể thêm. Đã không có tăng giá, khối ngọc thạch này liền về vị tiên sinh này sở hữu. Đấu giá phương nói thẳng, Hạ Thiên đem thẻ ngân hàng đưa tới, nhìn thấy Hạ Thiên cử động phía sau hắn Tiểu Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần là ở đây hỗn qua một đoạn thời gian người đều biết như thế khối lớn ngọc khẳng định là không đáng tiền, 99% là cấp một ngọc. Lúc trước hắn đã nhắc nhở qua Hạ Thiên, đáng tiếc Hạ Thiên không có nghe hắn. Cắt đi toàn cắt, Hạ Thiên trực tiếp móc ra 1.000 khối. Xung quanh những người kia đều hướng Hạ Thiên ném ánh mắt khinh thường, bởi vì bọn hắn đều cho rằng khối ngọc này căn bản chính là cấp một ngọc, tiêu 5 vạn khối tiền đi mua ngọc chính là đầu to, tiền nhiều hơn đốt. Hừ, ngớ ngẩn, tiêu 5 vạn khối mua một cái cấp một ngọc. Hạ Vân 10 phần khinh thường chừng Hạ Thiên một chút. Thủ công sư bắt đầu cắt đá, thủ pháp của hắn phi thường thuần thục, mà lại cẩn thận từng ly từng tí, hắn cũng không dám có chút qua loa, vô luận là cái gì ngọc chỉ cần phía trên có vết cắt, giá cả kia coi như sẽ giảm lớn a, đến lúc đó chính là bọn hắn chợ đen bồi thường tiền. Hắn là một khối nhỏ tảng đá hướng phía dưới cắt, tảng đá kia rất lớn, vì lẽ đó hắn lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, cắt xong Hạ Thiên khối này về sau, hắn liền muốn bắt đầu nghỉ ngơi, thay đổi một cái thủ công sư bên trên. Muốn đi ra, lập tức có người hô. Mặc dù bọn hắn đều suy đoán chính là một khối cấp một ngọc, nhưng mỗi khi muốn mở ra thời điểm, bọn hắn đều là vô cùng kích động, mỗi ngày đều là như thế, có lúc cả ngày cắt đều là cấp một ngọc, nhưng bọn hắn cũng đều là kích động như vậy. Hiện tại cũng giống như vậy. Ta nhìn ngươi một hồi làm sao khóc, Hạ Vân 10 phần khinh thường nói. Đi ra. Thủ công sư vội vàng bắt đầu dùng giấy ráp ở chung quanh mở xoa. Sau đó cả người hắn hơi sướng sở, không phải cấp một ngọc thạch, là cấp 3 ngọc thạch, xanh đỏ thạch. Cái gì cấp 3 ngọc thạch? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía thủ công sư trong tay tảng đá kia. Cấp 3 ngọc thạch, lại là cấp 3 ngọc thạch. Như thế một khối to cấp 3 ngọc thạch. Bình thường một khối móng tay lớn như vậy cấp 3 ngọc thạch liền có thể bán hơn 1-2 vạn khối, thế nhưng là lần này lại là lòng bàn tay lớn như vậy cấp 3 ngọc thạch. Giá tiền này tuyệt đối sẽ không thấp hơn 30-40 vạn a. 30 vạn, khối ngọc thạch này ta muốn, lập tức có người ra giá. Đây cũng là nơi này một loại quy củ, ngọc thạch ra về sau, liền có người ra giá mua, giá tiền của bọn hắn đồng dạng không tính quá cao, nhưng cũng không thấp, bình thường loại này cỡ lớn ngọc thạch đều muốn nhìn chỉnh thể cảm giác mới có thể có giá tốt, mặc dù máy thăm dò có thể nhìn ra đại khái lớn nhỏ, nhưng lại nhìn không ra cụ thể hình dạng. 40 vạn ta muốn, một người khác ra giá nói. Chờ một chút đi, chờ ngọc thạch toàn cảnh sau khi đi ra lại ra giá đi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn làm như vậy lại là đang đánh cược, bởi vì ngọc thạch sau khi đi ra, một khi phi thường xấu, giá cả kia coi như sẽ lớn rơi a. Thủ công sư tiếp tục cắt cắt lau. 10 phút sau, ngọc mài dạng đi ra, nhìn thấy khối ngọc này hình dạng lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. 50 vạn, ta ra 50 vạn. Có người hô. 100 vạn, ta muốn. Đằng sau có người hô. Điên cuồng, một khối cấp 3 ngọc thạch thế mà bán được 100 vạn, mà lại khối ngọc thạch này là Hạ Thiên tiêu 5 vạn khối mua về. Bình thường đến nói, như thế một khối to ngọc thạch 30 vạn cũng đã là không tệ giá tiền. Nhưng là bây giờ thế mà bị bán được 100 vạn, đây là bởi vì khối ngọc thạch này là một con cá hình dạng, thuần thiên nhiên, không có bất kỳ cái gì thủ công hình cá, đây chính là điểm tốt a. Khối ngọc thạch này nếu như bày ở công ty bên trong, công ty kia khẳng định là phát triển không ngừng a. Nơi này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện dạng này ngọc thạch đâu, lại là thuần thiên nhiên hình cá ngọc thạch. Chỉ cần là thiên nhiên xuất hiện hình dạng tảng đá, đều có thể bán hơn một cái tốt giá cả, chỉ cần không phải thịt thịt loại hình, đều có thể bán không sai, nhưng là bây giờ khối ngọc thạch này khác biệt, hắn khối ngọc thạch này thế mà xuất hiện hoàn chỉnh hình cá, cái này quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người cho rằng, đây là cát tường báo hiệu, loại ngọc này thạch quả thực chính là vô giới chi bảo a. Cái này sao có thể a? Hạ Vân trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà cùng thứ chí bảo này gặp thoáng qua, hắn hiện tại đừng đề cập nhiều hối hận, hắn vừa rồi nếu là lại thêm 5 vạn, Hạ Thiên chắc chắn sẽ không tăng giá, đến lúc đó khối ngọc này chính là hắn, hắn đạt được khối ngọc này mang về nhà bên trong đi, vậy trong nhà những lão gia hỏa kia nhất định sẽ đối với hắn tán thưởng có thừa. Hiện tại Hạ Vân ruột đều nhanh hối hận thanh, vừa rồi hắn rõ ràng đã tăng giá, hắn hận mình vì cái gì không có lại nhiều thêm điểm đâu. 300 vạn, đằng sau lại có người tăng giá. Vừa nghe đến 300 vạn giá cả lúc, rất nhiều người đều là phi thường hối hận, bọn hắn đây là trơ mắt nhìn bảo bối theo trước mặt bọn hắn trải qua a. Khối ngọc này nếu là cầm tới cảnh tượng hoành tráng đi bán đấu giá, giá cả tuyệt đối là phi thường cao. Đáng tiếc bọn hắn trong tay không đủ tiền, bằng không bọn hắn nhất định phải mua lại. Tiểu Hải lúc này đã là kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà may mắn như vậy, mua như thế một khối to tảng đá, bên trong lại là cấp 3 ngọc thạch, đây quả thực là phát đại tài. Hạ Thiên chính là cái kia một đêm chợt giàu người. 300 vạn. Còn có hay không tăng giá người, đấu giá phương người cũng là kích động ghê gớm, bọn hắn không nghĩ tới thế mà xuất hiện rách nát như vậy thiên hoang ngọc thạch, tại bọn hắn nơi này bán đấu giá, bọn hắn muốn thu lấy 1% thủ tục phí, hiện tại 300 vạn, bọn hắn liền đã lại kiếm 3 vạn. 500 vạn. Hết chương 1028. Chương 1029 xuất thủ lần nữa. Người đang ép tuy ô. Ngay tại tất cả mọi người đều ở nơi đó đàm luận giá cả thời điểm, đột nhiên một người từ phía sau đi tới, phía sau hắn đi theo hai cái người hầu, trên mặt của hắn viết đầy ta là cậu ấm mấy chữ này. Mà lại hắn không giống như là Hạ Vân, ngâm một cái hàng hai nữ tinh về sau liền đi tới cái kia đều mang. Hắn không giống, hàng hai nữ tinh đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu, những cái kia nữ tinh tất cả đều là lấy lại, hắn không ở bên ngoài mang nữ tinh, bởi vì một khi bị chụp được đến ảnh chụp. Thế nhưng là rất phiền phức. Mặc dù chợ đen bên trong không ai dám chụp ảnh. Nhưng hắn thành thói quen dạng này, lúc này nhìn thấy người này thời điểm, xung quanh những người kia tự động nhường ra một cái thông đạo, bởi vậy có thể thấy được, người này lai lịch không nhỏ, tự liền Hạ Vân cũng làm cho đến một bên. Ngọc Thạch, 500 vạn, ta muốn, hiện tại liền giao tiền. Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một chút, trực tiếp đối đấu giá phương thuyết nói. Được rồi. Phương thiếu, cái này cho ngài chứa vào. Đấu giá phương 10 phần khách khí nói, nhìn thấy đấu giá phương khách khí như vậy, Hạ Thiên liền có chút kỳ quái, chợ đen không phải từ trước đến nay cũng không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt sao. Tại chợ đen bên trong hẳn là tất cả mọi người là giống nhau đãi ngộ, thế nhưng là cái này Phương thiếu đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà có thể có như thế đãi ngộ. Tiên sinh, tiền của ngài cũng đã quay trở lại, ngài tra một chút đi. Đấu giá phương người nói. Ân, Hạ Thiên không có đi tra, chợ đen hiệu suất làm việc hắn vẫn tin tưởng. Cái kia Phương thiếu mua xong đồ vật về sau trực tiếp đi ra ngoài, toàn bộ hành trình một mình hắn đều không có đi xem, nơi này cũng không ít kẻ có tiền cùng cậu ấm, nhưng là hắn phảng phất một người đều không để vào mắt. Trong mắt hắn chỉ có khối kia Ngọc Thạch. Ngọc Thạch tới tay về sau, hắn cũng liền đi, làm Phương thiếu đi về sau, Hạ Thiên nghe được rất nhiều âm thanh thở mạnh. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi bọn hắn có bao nhiêu khẩn trương, ngay cả miệng lớn thở cũng không dám. Tốt, các vị, hôm nay chúng ta nơi này ra một cái trọng đầu hí, 5 vạn mua đến tay tảng đá, xoay tay một cái liền bán 500 vạn, ta nghĩ các vị cũng biết chúng ta nơi này kỳ ngộ, chúng ta nơi này chính là dạng này, có người có thể một đêm chợt giàu, vì lẽ đó ta chờ mong buổi tối hôm nay cái thứ hai phất nhanh người. Đấu giá phương rất biết điều tiết bầu không khí, đây quả thực là tại làm miễn phí tuyên truyền. Vô luận là bất kỳ thủ đoạn nào cùng quảng cáo cũng không sánh nổi tận mắt nhìn thấy. Có lẽ bọn hắn trước đó liền nghe nói có một đêm chợt giàu sự tình, nhưng cái kia dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, lúc này tận mắt thấy Hạ Thiên một đêm chợt giàu, những người kia tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cả đám đều đang sắn tay áo lên, chuẩn bị đi đập tiếp xuống tảng đá. Trải qua Hạ Thiên tảng đá kia về sau, đấu giá trở nên dị thường kịch liệt, 10 vạn trở xuống số lượng đã không có. Thậm chí nhiều nhất xuất hiện qua 50 vạn giá cao, nhưng mà những đá này tới tay về sau tốt nhất cũng bất quá là một khối nhỏ cấp 3 ngọc thạch. Bồi thường. Tất cả đều bồi thường. Mặc dù là tất cả đều bồi thường, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tăng cao cảm xúc. Lần đấu giá này ngọc thạch cái đầu cũng không lớn, nhưng là mọi người cũng đều biết cái đầu tiểu nhân thường thường đều là đồ tốt. Đấu giá phương lại lấy ra bọn hắn lắc lư người cái kia một tay. Trực tiếp bắt đầu lắc lư lên đám người giá khởi điểm 2.000. 2.000 Hạ Thiên trực tiếp xuất thủ, nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, người chung quanh đều là sững sờ, bởi vì Hạ Thiên Trừ vừa rồi bán đi khối kia hình cá cấp 3 ngọc thạch bên ngoài, liền không có tái xuất qua tay, cũng liền không có xuất hiện qua vật gì tốt, hiện tại Hạ Thiên thế mà xuất thủ lần nữa. Cái này để tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm. Mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta đêm nay vận khí vương lại xuất thủ, mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này a. Đấu giá phương lần nữa nâng lên mọi người dục vọng. Thôi đi, một người làm sao có thể vận khí một mực tốt, vừa rồi hắn chẳng qua là gâu phân vận mà thôi. Hạ Vân 10 phần khinh thường nói, vừa rồi cái kia hàng hai nữ tinh thấy cũng rất kích động, vì lẽ đó cũng năn nỉ hắn ra mấy lần tay, thế nhưng là cuối cùng đều bồi thường. Về sau hắn liền rốt cuộc chưa từng ra tay, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, bình thường một ngày có thể ra một cái tốt vậy liền đã là phi thường không tầm thường, vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng hôm nay sẽ còn ra kiện thứ hai tốt ngọc thạch. Lần này ngọc thạch rất nhỏ, đấu giá phương cũng giới thiệu, chỉ có không đến nửa cái móng tay lớn như vậy. Một khi là cấp một ngọc thạch, cái kia ngay cả 100 khối đều không nhất định có thể bán được ra ngoài, còn muốn móc ra 500 khối đắc thủ công phí. Vì lẽ đó lần này nhìn bồi tỷ lệ rất lớn, bất quá lần này ngay cả Hạ Thiên đều xuất thủ, thế là có người bắt đầu thăm dò tính tăng giá 3.000. 5.000 Hạ Thiên xuất thủ lần nữa. 6.000 lại có người tăng giá. Lần này Hạ Thiên thế mà không nói gì, cái này có thể dọa sợ tăng giá người kia, hắn vốn cho là Hạ Thiên khẳng định sẽ tăng giá, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có tăng giá, thoáng một cái liền tương đương với ổn bồi thường. 6.000 có người hay không tăng giá đấu giá phương hỏi. 7.000, ngay tại đấu giá phương quyết định gõ chùy thời điểm, Hạ Thiên tăng giá, nhìn thấy Hạ Thiên tăng giá, người kia thở một hơi thật dài, lần này hắn cũng không dám lại tùy tiện tăng giá, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói. 7.000, còn có ai tăng giá đấu giá phương người trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không có người hồi âm. 7.000 thành giao, Hạ Thiên trực tiếp đem thẻ đưa cho đấu giá phương người. Thu 8.000 đi, giúp ta mở ra. Hạ Thiên vừa mới kiếm lời 500 vạn, tự nhiên không đau lòng chút tiền lẻ này. Tiểu Hải nhìn thấy Hạ Thiên lại mua lại một khối đá, hắn liền phi thường không hiểu, hắn không rõ vì cái gì Hạ Thiên mua tảng đá đều là bề ngoài khó nhất. Vừa rồi lớn như vậy tảng đá có 99% có thể là cấp 1 ngọc thạch, lần này lại nhỏ như vậy, đây cũng quá nhỏ, liền xem như cấp 3 ngọc thạch chỉ sợ cũng liền đáng giá 1 vạn tả hữu đi. Vì lẽ đó hắn thua tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Cấp 3 ngọc thạch cũng không tốt ra a. Lần này tảng đá nhỏ, vì lẽ đó cái kia thủ công sư vô cùng cẩn thận cắt chém, bất quá lần này đi ra lại rất nhanh, chung quanh những người này tất cả đều là mắt không chớp nhìn xem tảng đá kia. Nói thật mặc dù bọn hắn không dám mua tảng đá kia, nhưng bọn hắn vẫn là rất chờ mong tảng đá kia đến tột cùng dạng gì, bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là đêm nay cái kia may mắn vương a, một khối đá kiếm lời 500 vạn. Sắp đi ra, có người hô. Thủ công sư bắt đầu dùng giấy ráp rèn luyện lên chung quanh đá vụn, lần này Hạ Thiên chỗ bán đấu giá ngọc thạch rốt cục công việc quan trọng chúng tại thế, mặc dù Hạ Vân căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể mua được tốt hơn ngọc thạch, nhưng hắn cũng là mắt không chấp nhìn xem thủ công sư trong tay tảng đá. Trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện, tự liền những cục đá kia rơi xuống đất thanh âm bọn hắn cũng nghe được rõ ràng, cục đá một chút xíu ngã xuống đất. Tảng đá nguyên trạng rốt cục muốn đi ra. Giờ khắc này, chung quanh những người kia thậm chí so Hạ Thiên còn muốn khẩn trương. Mau nhìn, đi ra. Hết chương 1029. Chương 1030 cấp 7 ngọc thạch. Người đang ép tuy ô. Đi ra. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, đi ra, khối ngọc thạch này phi thường cổ quái, nhan sắc u ám, nhìn không ra bất kỳ rực rỡ. Ha ha, ta đã nói rồi, ngớ ngẩn, bồi chết ngươi, rực rỡ kém như vậy, khả năng ngay cả cấp một ngọc thạch cũng không bằng. Hạ Vân 10 phần khinh thường nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là lúc này nơi này rất yên tĩnh, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Xung quanh những người khác cũng là không ngừng lắc đầu. Nhưng là lúc này thủ công sư lại ngây ngẩn cả người, hắn xoa xoa ánh mắt của mình thật, lại là thật, cái này sao có thể ta làm 30 năm thủ công sư. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy thứ này. Nghe được thủ công sư, tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Ngài nhận biết tảng đá kia đấu giá phương người kia cũng không nhận ra tảng đá kia. Vừa rồi tảng đá xuất hiện thời điểm hắn thậm chí cho rằng tảng đá kia ngay cả 100 khối đều không đáng, nhưng lúc này nhìn thấy thủ công sư cái kia vẻ mặt kinh ngạc lúc, tự liền hắn cũng ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, để ta cắt ra toàn cảnh đến xem thử. Thủ công sư hưng phấn nói, động tác của hắn càng nhẹ, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, giống như là lo lắng phá hủy khối ngọc này hoàn mỹ đồng dạng. Nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, xung quanh những người kia liền càng thêm tò mò. Đến tột cùng là cái gì ngọc thạch có thể để cho thủ công sư hưng phấn như thế, mà lại đây là Hạ Thiên lần thứ hai xuất thủ, hắn lần thứ nhất xuất thủ liền kiếm lời 100 vạn, nếu như mỗi lần xuất thủ lại kiếm tiền, lúc đó trận sẽ phải điên rồi. Cái này xác suất chúng cũng quá cao. Không, tuyệt đối không thể nào là đồ tốt, nhất định là thủ công sư nhìn lầm. Hạ Vân nắm chặt nắm đấm, nội tâm thầm nghĩ. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên vận khí tốt như vậy, mặc dù hắn là Hạ gia người. Mặc dù hắn cũng coi là một cái công tử ca, nhưng Hạ Thiên vừa rồi bên trong thế nhưng là 500 vạn a, ai nhìn đều ghen tị a. Liền xem như Hạ Vân cũng không có khả năng tùy tiện liền lấy ra 500 vạn. Hắn một năm thực tế tiêu vặt cũng mới không đến mấy chục vạn, hắn vẫn luôn là nghĩ biện pháp từ phụ mẫu cái kia lừa gạt tiền đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên lập tức liền thu được 500 vạn, hắn là ước ao ghen tị a. Hiện tại Hạ Thiên lần thứ hai xuất thủ thế mà cũng thu được thủ công sư kinh ngạc, cái này để hắn càng thêm ghen ghét, hắn lúc này ngay tại trong lòng nguyền rủa, khối ngọc này nhất định là thấp kém ngọc. Xung quanh những người kia biểu lộ không đồng nhất. Cái kia thủ công sư thận trọng đem ngọc hoàn nguyên đi ra, làm mọi người thấy ngọc hình dạng lúc, bọn hắn cả đám đều há to miệng, mặc dù khối ngọc này rất nhỏ, nhưng là khối ngọc này thế mà chuyện một cái hình trái tim. Ngọc mặt ngoài nhìn qua phi thường u ám. Không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm, cấp 7 ngọc, ấm máu đỏ ngọc, thế mà thật là nó. Thủ công sư hưng phấn nhìn trong tay mình ngọc. Ngươi nói một chút, ấm máu đỏ ngọc là cái gì, vì cái gì ta chưa từng nghe qua, mà lại ngươi nói nó là cấp 7 ngọc, thế này thì quá mức rồi. Đấu giá phương người 10 phần không hiểu hỏi. Ấm máu đỏ ngọc là một kiện bảo bối, thứ này toàn bộ Hoa Hạ bên trong cũng không có mấy khối, các ngươi nhìn kỹ, ngọc bên trong có tơ máu đang lưu động. Những này tơ máu cũng không phải giả, mà là thật tơ máu, nghe nói nó có thể để cho người đeo gặp giữ hóa lành, hơn nữa còn có thể tạo được kéo dài tuổi thọ tác dụng. Thủ công sư thận trọng đem ngọc thả trong tay Hạ Thiên. Chung quanh những người kia vẫn có chút không tin. Bởi vì khối ngọc này nhìn qua quá phổ thông, quá mơ hồ. Thôi đi, ngươi liền thổi a, ngươi có phải hay không cùng hắn nhập bọn khối ngọc này chúng ta căn bản liền chưa nghe nói qua. Mà lại khối ngọc này mơ mơ hồ hồ chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, người nhất định là cùng hắn nhập bọn, nghĩ cố tình nâng giá gạt chúng ta. Hạ Vân cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Hừ, cái kia thủ công sư hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Hạ Thiên bái, sau đó đi hướng phòng nghỉ. Hạ Thiên không nói gì, mà là đem trong tay phải rót vào nội lực, sau đó tại trên ngọc thạch bay sượt, làm ngọc xuất hiện lần nữa trong tay hắn thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người, lúc này ngọc đã đại biến dạng. Mới vừa rồi còn là mơ mơ hồ hồ ngọc lập tức trở nên óng ánh sáng long lanh, mà lại bọn hắn thật ở bên trong thấy được tơ máu. Thật, vừa rồi người kia nói lại là thật, lập tức có người kịp phản ứng, lần này tất cả mọi người tin tưởng, bởi vì khối ngọc này vô luận theo bất luận cái gì phương diện nhìn đều là chí bảo a. Lại chúng, Hạ Thiên liên tục xuất thủ hai lần, thế mà liền chúng phải hai kiện bảo bối. Ách tự liền đấu giá phương đều quên tuyên truyền, đây hết thảy quá thần kỳ. Hạ Thiên vận khí đã tốt đến phá trần, mà lại lần này lại là cấp 7 ngọc, loại vật này cơ hồ là sẽ không xuất hiện. Bọn hắn thu loại này tán ngọc bên trong có thể ra một cái cấp 5 ngọc, cái kia đều phải nói khoác mấy năm, thế nhưng là lần này thế mà xuất hiện cấp 7 ngọc. Tiên sinh, ngài ngọc muốn bán không, đấu giá phương người hỏi. Không bán, Hạ Thiên trực tiếp đem ngọc thu vào, hắn làm sao có thể đi bán khối ngọc này đâu, khối ngọc này thế nhưng là một kiện bảo bối tốt a. Hắn có tác dụng lớn chỗ. Tốt a. Đấu giá mới là sẽ tuân theo ngọc chủ nhân ý kiến, hiện tại Hạ Thiên không bán, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, bất quá lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy tuyên truyền các vị, đây đã là hôm nay xuất hiện kiện thứ hai bảo bối, chúng ta dùng sự thực chứng minh, ở đây bất luận kẻ nào cũng có thể biến thành phú ông, cấp 7 ngọc, ta nghĩ không cần ta nói, mọi người cũng đều có thể tưởng tượng đến giá trị của nó đi. Nó đã không phải là dùng tiền có thể tính ra, ta tin tưởng đây tuyệt đối không phải đêm nay bảo vật cuối cùng, vừa rồi chúng ta đã cùng mặt trên liên lạc qua, hôm nay Ngọc Thạch đấu giá hội tiếp tục một đêm, ta hy vọng mọi người cũng đều có thể cùng A vị tiên sinh này vận khí. Xoạt. Xôi trào. Hiện trường triệt để xôi trào. Đêm nay thế mà xuất hiện hai lần bảo vật, hơn nữa còn xuất hiện cấp 7 ngọc thạch, thế mà xuất hiện loại này trong truyền thuyết bảo thạch, cái này sao có thể để mọi người ở đây không xôi trào đâu, trong lúc nhất thời người chung quanh càng ngày càng nhiều. Không có khả năng, cái này sao có thể, Hạ Vân đã không biết kinh ngạc hai chữ này làm như thế nào viết, hắn lúc này đã nói không ra lời, chỉ có kinh ngạc. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Hạ Thiên lại mua đến một khối tốt tảng đá, tiêu 4.000 khối tiền liền mua đến một khối cấp 7 ngọc. Đây quả thực là quá khoa trương. Xem ra ta hôm nay phải thật tốt tại chợ đen bên trong đãi đào bảo, đã thật lâu không có luyện khí. Hạ Thiên thầm nói, đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ ánh mắt cừu hận, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm phát hiện là Hạ Vân. Ta tại sao lại quên hắn, vừa vặn còn có rất nhiều thời gian, vậy liền trước hố hắn mấy lần đi. Hạ Thiên thầm nghĩ, Tiểu Hải hiện tại đã triệt để nói không ra lời, hắn đã chứng kiến kỳ tích, hôm nay hắn đi theo Hạ Thiên quả thực chính là thấy được hắn đời này đều không thấy được sự tình, cấp 7 ngọc thạch. Ồ, Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị ngay tại lục soát ngọc thạch thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Hết chương 1030. Chương 1031 kẻ có tiền A. Người đăng FTO. Làm Hạ Thiên nhìn thấy khối kia ngọc thạch thời điểm nội tâm vui mừng, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Vừa nghe nói xuất hiện cấp 7 ngọc thạch, người chung quanh cũng liền càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời nơi này triệt để bị vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Các vị, mới một vòng liền muốn bắt đầu, tốt hơn ngọc thạch còn đang chờ đợi mọi người, đây đã là đêm nay kiện thứ hai chí bảo, ta tin tưởng các ngươi trong đó khẳng định còn có may mắn, ở đây một đêm chợt giàu cũng không phải là mộng tưởng. Đấu giá phương người bắt đầu trắng trợn tuyên truyền đi lên, bọn hắn tuyên truyền càng đúng chỗ, người nơi này thì càng nhiều, giá cả kia cũng liền có thể nhấc càng cao. Giá cả càng cao, bọn hắn kiếm cũng càng nhiều. Tiếp xuống 10 lần đấu giá quả thực chính là cuồng oanh loạn tạc, giá tiền cao nhất thậm chí tiêu thăng đến 80 vạn, bất quá cuối cùng bọn hắn đạt được nhưng đều là rác rưởi ngọc, tất cả đều là cấp 1 ngọc, cái này mới miễn cưỡng để cạnh tranh giá cả hơi có chỗ hạ xuống. 10 vạn Hạ Thiên xuất thủ. Một vòng mới đấu giá giá bắt đầu là 5.000, nhưng là Hạ Thiên đi lên liền chụp 10 vạn, nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ thời điểm xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Mọi người chú ý, liên tục thu hoạch được hai kiện bảo vật người xuất thủ, hắn lần thứ nhất xuất thủ liền kiếm lời 500 vạn, lần thứ hai xuất thủ càng là thu được vô giới chi bảo cấp 7 ngọc thạch, hiện tại hắn lần thứ ba xuất thủ, mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ hôm nay chính là các ngươi làm giàu tốt đẹp thời cơ. Đấu giá phương tự nhiên sẽ không quên lẫn lộn, Hạ Thiên xuất thủ đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là đại hảo sự. Bởi vì Hạ Thiên vừa rồi đã trúng liền hai lần, hôm nay lớn nhất bên thắng, thậm chí có người bắt đầu cho là hắn có thể từ bên ngoài nhìn vào ra bên trong hòn đá, vì lẽ đó chỉ cần là Hạ Thiên xuất thủ, cái kia cùng gió tuyệt đối không ít. Mà lại lần này Hạ Thiên vừa ra tay chính là 10 vạn. Giá cả so trước đó cũng cao hơn, nói cách khác. Lần này khả năng so trước đó tảng đá càng thêm chân quý. 20 vạn Hạ Vân ra giá, hắn lần này cũng không còn có thể dễ dàng tha thứ, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên có thể nhìn thấu hòn đá, đây tuyệt đối là một cái phát tài cơ hội tốt, lần này hắn nhất định phải xuất thủ, loại này kiếm tiền phương thức thực sự là quá nhanh, nếu để cho hắn lập tức kiếm 500 vạn, sau đó lại thu hoạch được một khối cấp 7 tảng đá, vậy hắn quả thực chính là muốn hạnh phúc chết rồi. Những cái kia hàng hai nữ tinh, hắn muốn tán tỉnh bao nhiêu cái liền ngâm bao nhiêu cái. Bất quá bây giờ phía trước hai lần cơ hội đã tất cả đều bị hắn bỏ qua, hiện tại là cơ hội lần thứ ba, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn tin tưởng lần này cũng tuyệt đối là đồ tốt, hắn nhất định phải cầm xuống, sau đó hắn cũng có thể kiếm một khoản lớn. Lúc này Hạ Vân thậm chí bắt đầu ảo tưởng lên hắn đạt được số tiền kia về sau làm sao tiêu. 30 vạn Hạ Thiên tăng giá. Hạ Thiên lần nữa tăng giá liền càng thêm chứng minh đây tuyệt đối là một kiện bảo vật, xung quanh những cái kia còn có do dự người cũng bắt đầu nhao nhao tăng giá, trong lúc nhất thời giá cả một đường căng vọt, rất nhanh giá cả liền bị mang lên 50 vạn. Đây chính là nhân cách mị lực. Hạ Thiên vừa ra tay nháy mắt liền đem một khối 5.000 khối ngọc mang lên 50 vạn. 80 vạn Hạ Thiên lần này trực tiếp tăng thêm 30 vạn. 30 vạn A. Duy nhất một lần tăng giá 30 vạn. Hạ Thiên loại này tăng giá phương thức lập tức để bị người cho rằng, hắn rất gấp đạt được tảng đá kia giá trị lập tức liền bị người nhìn thành bảo vật, bởi vì Hạ Thiên tăng giá phương thức quá gấp. Cái này hiện trường triệt để xôi trào, tự liền đấu giá phương cũng đều bắt đầu cho rằng khả năng này thật là một kiện bảo bối hòn đá. Kịch liệt cạnh tranh lần nữa bắt đầu. 100 vạn, ta ra 100 vạn, Hạ Vân trực tiếp hô. Hắn xem xét Hạ Thiên gấp gáp như vậy, liền càng thêm xác nhận mình ý nghĩ, hắn cho rằng đây tuyệt đối là một kiện bảo bối tảng đá, nếu không Hạ Thiên không có khả năng điên cuồng như vậy tăng giá, loại này tăng giá phương thức để hắn đều cảm giác có chút chấn kinh. Có thể càng là như thế, liền càng có thể chứng minh tảng đá kia chỗ bất phàm. 200 vạn, Hạ Thiên lần nữa tăng giá. Lần này trực tiếp tăng thêm 100 vạn. Hút. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn bắt đầu suy đoán cuối cùng là cái gì hòn đá, vì cái gì Hạ Thiên vừa ra tay liền tăng thêm 100 vạn, lúc này tảng đá kia đã phá năm nay ghi chép, đơn tảng đá đánh ra 200 vạn giá cả. Đấu giá phương hiện tại cười đã không ngậm miệng được, những đá này đều là thống nhất thu tới, đánh ra giá cả càng cao, bọn hắn kiếm cũng càng nhiều. 200 vạn giá cả, đã để rất nhiều người bắt đầu thối lui ra khỏi. Bởi vì cái này giá cả đã không phải là bọn hắn chơi lên, liền xem như bọn hắn muốn chơi cũng không có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù thật đáng tiếc, nhưng vẫn là lựa chọn rời khỏi. Hạ Vân cắn răng, cái này đã vượt ra khỏi dự tính của hắn, cái giá tiền này thực sự là quá cao, thế nhưng là vừa nghĩ tới cao hồi báo thời điểm, hắn quả thực là cắn răng 210 vạn. Đây chính là tiền A, lập tức bỏ ra nhiều tiền như vậy, hắn cũng tại thịt đau A. 300 vạn Hạ Thiên không có dừng lại trực tiếp tăng giá. 300 vạn. Nghe được cái giá tiền này thời điểm, những cái kia trước đó có chỗ hoài nghi người đều triệt để không nghi ngờ, bọn hắn cho rằng đây tuyệt đối là một kiện vượt qua cấp 7 bảo thạch tảng đá, nếu không Hạ Thiên không có khả năng điên cuồng như vậy tăng giá. Đây chính là 300 vạn hoa hạ tệ A. Hạ Thiên hiện tại tăng giá đều là hơn 100 vạn tăng thêm, chiến hỏa nháy mắt bị nhen lửa. 300 vạn A. Đấu giá phương quả thực chính là hưng phấn phải chết, giá cao như vậy cách, hắn lần này có thể cầm tới phong phú trích phần trăm, lập tức hắn liền phát tài chạy thường thường bậc trung, hắn hiện tại quả thực chính là yêu chết Hạ Thiên. Đáng ghét Hạ Vân giận mắng một tiếng. Mua không nổi cũng đừng có mua, Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Vân. Nghe được Hạ Thiên giễu cợt, Hạ Vân lửa giận triệt để đi lên, hắn thế mà bị Hạ Thiên giễu cợt, Hạ Thiên lại còn nói hắn mua không nổi, lúc này nơi này nhiều người như vậy. Nếu như hắn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, vậy hắn liền thật không mặt mũi thấy người, mà lại bên cạnh hắn còn có một cái hàng hai nữ tinh ngay tại một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Thế là, hắn dự định vận dụng khoản tiền kia là phụ thân hắn tài khoản vừa mới tiến đến tiền, hắn hiện tại dự định vận dụng, hắn thấy, mình chẳng qua là rút ra một bộ phận, chờ một lát ngọc đi ra hắn liền trực tiếp bán, sau đó đem tiền bổ trở về, đến lúc đó cam đoan là thần không biết quỷ không hay. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. 400 vạn ta ra 400 vạn, có bản lĩnh ngươi liền tăng giá A. Hạ Vân điên cuồng hô, hắn phảng phất cũng bị Hạ Thiên điều động cảm xúc, lập tức liền thêm đến 400 vạn, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Thật sự là kẻ có tiền A, về ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ hắn bị lừa rồi thế nhưng là hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ xuất ra 300 vạn tới làm mồi nhử, thế là niềm tin của hắn tràn đầy nói ra cắt đi, toàn cắt. Hết chương 1031. Chương 1032 điên cuồng Hạ Vân. Người đang ép tuy ô. Thành giao. Khối ngọc thạch này sau cùng giá cả cuối cùng là 400 vạn. Cái này đã lần nữa đổi mới tỷ lệ. Lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cũng bắt đầu chờ mong khối ngọc thạch này đến tột cùng là cái gì cấp bậc hòn đá, bởi vì tảng đá kia vừa rồi đã dẫn phát một trận đại chiến. Một trận huyết chiến. Cuối cùng tăng giá đến 400 vạn mới đình chỉ. 400 vạn A. Hạ Vân chính là cái kia được, lúc này Hạ Thiên bên người cái kia hàng hai minh tinh một mặt sùng bái nhìn xem hắn, cho là hắn chính là một cái cậu ấm. Tùy tiện vừa ra tay thế mà liền có thể xuất ra 400 vạn tới. Đây quả thực là quá khoa trương. Bình thường đến nói liền xem như kẻ có tiền, muốn trực tiếp xuất ra 400 vạn cũng cần thời gian điều động, thế nhưng là Hạ Vân là trực tiếp giao dịch. Mở đi, nhất định là bảo bối tốt, chờ ta đạt được bảo bối về sau liền trực tiếp bán lấy tiền, sau đó đem cái này sổ sách chắn, nếu không cha ta thế nhưng là sẽ giết ta. Hạ Vân nghĩ đến đây. Liền càng thêm chờ mong tảng đá mở ra sẽ là dạng gì. Hắn tin tưởng lần này tuyệt đối là tốt tảng đá, nếu không Hạ Thiên cũng không có khả năng như vậy tăng giá. Mà hắn cuối cùng sở dĩ từ bỏ, khẳng định là bởi vì hắn không còn dám xuất thủ, bởi vì hắn biết hắn tài lực không có mình nhiều. Xung quanh rất nhiều người đều là sùng bái nhìn về phía Hạ Vân. Hạ Vân phi thường hưởng thụ loại ánh mắt này, hắn thích xem đến người khác sùng bái ánh mắt của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy có tiền thật rất tốt, vì lẽ đó hắn hiện tại càng thêm chờ mong tảng đá có thể cắt ra cái gì tới. Thủ công sư thận trọng cắt. Tảng đá kia thế nhưng là bị đấu giá được 400 vạn giá cả, hắn cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái gì, vạn nhất thật là bảo bối tảng đá, sau đó bị hắn cắt hỏng coi như phiền toái, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Thời gian chậm chậm trôi qua, xung quanh không một người nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở trên tảng đá, lần này tảng đá thế nhưng là đánh ra giá trên trời, vì lẽ đó bọn hắn không dám bỏ lỡ dù là một tia khâu. Thủ công sư càng ngày càng cẩn thận, cái này cũng liền để đạo này thủ tục trở nên phi thường phức tạp. Rốt cục muốn đi ra. Tất cả mọi người thấy được lộ bên, vừa xuất hiện liền có thể mở trà sát, sau đó liền có thể xác định ra ngọc chất liệu. Có chút lục nhan sắc, hẳn là một khối tốt ngọc. Lập tức có người nói. Ha ha ha ha, kia là tự nhiên, đây tuyệt đối là một khối tốt ngọc, bên kia tiểu tử kia. Ngươi vừa rồi làm sao không dám cho tiếp tục tăng giá, ngươi khẳng định là sợ hãi không đủ tiền mất mặt đi, hiện tại trơ mắt nhìn bảo ngọc chạy đến trong tay ta, có phải là phi thường khó chịu a? Hạ Vân vô cùng hưng phấn cười nói. Hắn rốt cục có thể bắt đầu trào phúng Hạ Thiên. Nhìn thấy như vậy lục ngọc, là hắn biết mình lần này nhất định kiếm lật ra, nghe nói có một loại ngọc càng lục liền càng đáng tiền. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là ghen ghét nhìn về phía Hạ Vân. Vân ca, lần này ngươi phát, người ta muốn chiếc xe nha. Cái kia hàng hai nữ tinh ỏn ẻn nói. Tốt, mua, Hạ Vân thập phần hưng phấn nói. A thủ công sư nhướng mày, hắn giống như nhìn ra đây là cái gì ngọc tới, bất quá hắn không dám tùy tiện hạ phán đoán, bởi vì đây là 400 vạn chụp được tới tảng đá, vì lẽ đó hắn dự định tiếp tục đem tảng đá cắt ra tới. Rất nhanh. Tảng đá toàn cảnh đi ra, không có bất kỳ cái gì hình dạng. Cấp một ngọc, lục ngọc thủ công sư nói xong trực tiếp đem ngọc đưa cho Hạ Vân. Cái gì cấp một ngọc ngay tại thoải mái cười to Hạ Vân đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn mình ngọc trong tay ngươi nhìn lầm đi, khối ngọc này như thế lục, mà lại bên trong nói không chừng cũng có tơ máu loại hình, ngươi nhất định là nhìn kém. Ta làm nghề này hơn 20 năm, lục ngọc gặp nhiều lắm, không sai được. Cái kia thủ công sư nói thẳng. Đây là mọi người mới nhớ tới. Cái này không thật là lục ngọc nha, còn có người trực tiếp lấy ra vừa rồi đập đến lục ngọc, vừa so sánh phát hiện thật là giống nhau như đúc, cái này xung quanh những người kia kém chút liền cười nghiêng ngửa. 400 vạn mua một khối cấp một ngọc. Hơn nữa còn là cấp một ngọc bên trong bình thường nhất lục ngọc, khối ngọc này giá trị 400 khối tiền, liên thủ công phí đều ra không được. Toàn bồi. 400 vạn lập tức toàn bồi thường. Hạ Vân kém chút không có trực tiếp hôn mê. Đây chính là 400 vạn a, 400 vạn thế mà chỉ mua một khối cấp một lục ngọc, hắn hiểu được, là Hạ Thiên tại hố hắn, thế là hắn phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên ngươi lại dám lừa ta. Ngớ ngẩn, nơi này nguyên bản là đang đánh cược, ngươi tình ta nguyện, ta lại không có bức ngươi mua nó, là chính ngươi nhất định phải tiêu 400 vạn mua, bất quá ngươi thật đúng là có tiền a, thế mà tiêu 400 vạn mua một khối cấp một ngọc, thật sự là tùy hứng a. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Hạ Vân kém chút liền bị Hạ Thiên cho trực tiếp làm tức chết, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên, nhưng hắn không dám, bởi vì nơi này có bảo an, nếu như hắn động thủ, hắn liền sẽ bị bảo an đánh đi ra. Thế nhưng là lập tức thua lỗ 400 vạn a, tiền này thế nhưng là hắn theo phụ thân hắn công ty bên trong chuyển đi ra, buổi tối hôm nay nếu như không trả về đi, phụ thân hắn liền khẳng định sẽ phát hiện. Phía dưới đấu giá khối tiếp theo, đấu giá phương lần này không có nói qua nhiều. Bởi vì mới vừa rồi là tại điệu thấp kiếm tiền, không cần tuyên truyền. 10 vạn Hạ Thiên xuất thủ lần nữa, lại là 10 vạn, lần này không còn có người dám tăng giá, Hạ Vân đã bị hố 400 vạn, bọn hắn cũng không muốn biến thành cái thứ hai Hạ Vân, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Nét mặt của hắn bị Hạ Vân cho bắt được đúng rồi, ta hiểu được, hắn khẳng định là biết khối ngọc này mới là tốt ngọc, vì lẽ đó hắn vừa rồi cố ý lừa ta. Để tất cả mọi người sợ hãi, không dám tăng giá, Hắn tốt ngồi thu ngư ôm thủ lợi, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, liều mạng, dù sao cũng còn không lên, không bằng lại liều một phen, thắng liền về vốn ban đầu, thua, dù sao đều là một cái chết rồi. Hạ Vân nội tâm thầm nghĩ, tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên khóe miệng biểu lộ lúc, hắn liền suy đoán Hạ Thiên nhất định là kế hoạch này. 100 vạn, lần này Hạ Vân thật sự tức giận, hắn lập tức liền đem giá cả đề cao đến 100 vạn. Nhìn thấy Hạ Vân xuất thủ lần nữa, chung quanh những người kia đều là vô cùng không hiểu, bọn hắn không rõ, Hạ Vân rõ ràng đã nếm qua một lần thua lỗ, vì cái gì còn muốn tiếp tục đi theo Hạ Thiên xuất thủ đâu. 500 vạn Hạ Thiên càng là khoa trương lập tức liền gọi ra 500 vạn giá cả. Lần này tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Hạ Thiên mục tiêu chân chính là tảng đá kia a. Vừa rồi hắn hố Hạ Vân cũng là vì tảng đá kia làm nền, chung quanh những người kia lập tức bắt đầu tán thưởng lên Hạ Vân có ánh mắt, có quyết đoán. Hạ Vân vừa nghe đến nơi này tiếng khen ngợi, nắm chắc càng lớn hơn, mà lại Hạ Thiên lập tức liền trừ 500 vạn, cái này chứng minh tâm hắn hư, 500 vạn cũng đã là Hạ Thiên toàn bộ tư sản. 510 vạn, nếu như ta không có đoán sai, 500 vạn đã là ngươi toàn bộ tư sản, là ngươi vừa rồi bán ngọc tiền, vì lẽ đó ta chỉ cần lại thêm 10 vạn. Khối ngọc này chính là của ta. Hạ Vân vô cùng hưng phấn nói. Hết chương 1032. Chương 1033 đây mới là Hạ Thiên chân chính mục tiêu. Người đang ép tuy ô. Tốt ga, về ngươi. Hạ Thiên trực tiếp nói ra ai, ngu đần mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, 1234 một lần nữa. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Tự liền Hạ Vân cũng có một loại dự cảm bất tường. Đấu giá phương hiện tại quả thực chính là muốn yêu chết Hạ Thiên, hôm nay một đêm chợt giàu không phải người khác, đúng là bọn họ, lần này bọn hắn cầm trích phần trăm nhất định là phi thường phong phú, chợ đen nhất định sẽ thật tốt khao bọn hắn. 510 vạn. Lần nữa đổi mới tất cả ghi chép. Một khối không có mở ra tảng đá thế mà bị bán ra 510 vạn giá cả, đây quả thực là giá trên trời. Mở cho ta. Hạ Vân vội vàng nói, nội tâm của hắn bên trong đang an ủi mình, Hạ Thiên nhất định là ghen ghét hắn, Hạ Thiên bởi vì không có tiền mua không xuống, vì lẽ đó ghen ghét hắn, nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, Hạ Vân tâm tình liền sướng rồi rất nhiều. Bất quá chung quanh những người kia coi như không nghĩ như vậy, nhìn xem Hạ Thiên dáng tươi cười, bọn hắn cảm giác Hạ Vân giống như lại bị lừa, thời gian trôi qua rất nhanh, ngọc bị cắt ra tới, lại là cấp một ngọc, nhìn thấy cấp một ngọc thời điểm. Hạ Vân trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hắn thực sự là không thể thừa nhận đả kích như vậy, như thế một hồi hắn liền thua mất hơn 900 vạn, đây chính là phụ thân hắn công khoản A, hiện tại trực tiếp bị hắn cho bỏ ra. Mà lại là tất cả đều thua mất. Kẻ có tiền chính là không giống, 510 vạn mua khối cấp một ngọc thạch, thật sự là quá tùy hứng. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Bất quá mọi người cũng không cho rằng hắn có chút tôn kính Hạ Vân ý tứ. Tất cả mọi người thấy rõ, hắn chính là đang chơi cái kia Hạ Vân đã bị hắn triệt để cho chơi hỏng, hai lần cạnh tranh hố mất Hạ Vân 910 vạn. Cái này có thể nói là bồi táng ra bại sản. Tiếp xuống chúng ta tiếp tục đấu giá phương vẫn là không có bất kỳ cái gì quảng cáo, lần nữa bắt đầu đấu giá. Không có ai đi quản ngã trên mặt đất Hạ Vân, chỉ cần hắn không chết, vậy liền không ai sẽ đi để ý tới hắn, nếu như hắn chết. Nhân viên an ninh kia liền sẽ đem hắn ném ra, cái kia hàng hai nữ minh tinh đã thấy choáng, hắn biết lần này Hạ Vân nhất định là bồi thảm rồi, thế là nàng trực tiếp lặng lẽ rời đi, nàng cũng không muốn cùng một người nghèo rất mồng tơi ban đêm đi mướn phòng. Đây chính là tan đàn sẻ nghé a. 10 vạn Hạ Thiên lại là 10 vạn. Lúc này chung quanh những người kia đối Hạ Thiên có sức miễn dịch, bọn hắn đã thành thói quen Hạ Thiên như thế 10 vạn, 10 vạn hô, bọn hắn cũng không muốn biến thành cái thứ hai Hạ Vân. Tình huống lúc này đã tại cái kia rõ ràng, Hạ Thiên vừa ra tay liền khẳng định là hố người. Vì lẽ đó lúc này không có người tăng giá nữa. Đã không ai tăng giá, cái kia 10 vạn thành giao. Đấu giá phương trực tiếp là Hạ Thiên quét thẻ. Toàn cắt, Hạ Thiên nói. Tiểu Hải vẫn đứng sau lưng Hạ Thiên, sự tình hôm nay đã để hắn triệt để nói không ra lời. Tự liền Hạ Vân loại này đại thiếu gia cũng bị Hạ Thiên đùa nghịch xoay quanh, Hạ Thiên quả thực chính là quá thần kỳ. Mà lại hắn hôm nay vẫn là thu hoạch lớn nhất người kia. Một khối cấp 7 ngọc thạch tăng thêm 500 vạn. Hôm nay cái kia một đêm chợt giàu người chính là Hạ Thiên, hôm nay cái kia biến thành nghèo rất mồng tơi người chính là Hạ Vân. Hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc tiến vào Tiểu Hải liền nói với Hạ Thiên Qua, nơi này có thể sẽ để một người một đêm chợt giàu, cũng có khả năng để một người trong vòng một đêm biến thành kẻ nghèo hèn, hiện tại câu nói này linh nghiệm. Thủ công sư thận trọng là Hạ Thiên cắt, Hạ Thiên nhưng là hôm nay khách hàng lớn A, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mặc dù mọi người đều cho rằng lần này khẳng định cũng là hố người, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng hứng thú nhìn xem Hạ Thiên lần này đến cùng có thể ra cái gì, đi ra, rất nhanh Ngọc Thạch liền đi ra, bất quá mọi người cái gì đều không nhìn ra, bởi vì khối Ngọc Thạch này rất lạ lẫm. Thậm chí không giống như là Ngọc. Thủ công sư tiếp tục bắt đầu cắt chém, rất người nhanh nhẹn chỉ che lớn như vậy Ngọc Thạch xuất hiện tại mọi người trước mặt. Không ai nhận biết đây là cái gì tảng đá. Ách đấu giá phương cũng có chút hồ đồ rồi, không biết nên làm sao giới thiệu. Hạ Thiên cũng không có giải thích, hắn thận trọng đem tảng đá thu vào, sau đó nhìn về phía Tiểu Hải nói ra đi thôi, nơi này đã không có ý nghĩa. Mọi người tại Hạ Thiên rời đi về sau cũng kịp phản ứng, bọn hắn cho rằng đây nhất định là rác rưởi nhất tảng đá một trong, nếu không không có khả năng không ai nhận biết, Hạ Thiên chẳng qua là vì mặt mũi vì lẽ đó không nói miễn. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn giải thích cái gì, bởi vì trong tay hắn cầm là cấp 9 Ngọc Thạch, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể không ai nhận biết, cấp 9 Ngọc Thạch tại toàn thế giới cũng không có mấy khối, loại Ngọc này thạch sở dĩ được xưng là cấp 9 Ngọc Thạch, cũng là bởi vì nó có mình độc lập sinh mệnh. Làm Hạ Thiên nhìn thấy tảng đá kia thời điểm hắn liền đã quyết định nhất định phải cầm xuống, bất quá hắn cũng biết Hạ Vân đã để mắt tới hắn, vì lẽ đó hắn trực tiếp hú Hạ Vân hai lần, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Vân. Nhưng hắn đã thăm dò Hạ Vân tính cách. Hắn người này đầu óc nóng lên cái gì đều làm được, vì lẽ đó hắn mới có thể dễ dàng như vậy liền bị lừa. Hạ Thiên rời đi về sau, đấu giá tiếp tục nóng nảy. Tiểu Hải lúc này đối Hạ Thiên vô cùng cung kính, hắn mang theo Hạ Thiên đi tới cái thứ hai gian phòng trong phòng này bán là một chút hy hữu vật liệu, những tài liệu này đồng dạng rất ít gặp, hơn nữa còn có một phần là hợp kim, bất quá giá cả đều không đắt. Hạ Thiên đi thẳng vào, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng, nơi này xác thực có không ít đồ tốt, hắn cũng mua mười mấy dạng vật liệu, những tài liệu này đều là phụ trợ luyện khí tài liệu tốt, giá cả còn không đắt, vì lẽ đó hắn duy nhất một lần mua rất nhiều. Tử kim. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái dấu hiệu, trên đó viết tử kim. Tử kim là cái gì? Chính là hoàng kim luyện chế ra, nghe nói 1000 khắc hoàng kim mới có thể luyện được một khắc tử kim. Hơn nữa còn phải vô cùng phiền phức thủ pháp mới có thể luyện chế ra đến, tử kim thế nhưng là luyện khí chí bảo A. Nơi này trưng bày 2 gram tử kim. Ít giá 650 vạn. Tử kim ta muốn, Hạ Thiên trực tiếp đưa ra đi thẻ, rất nhanh hiện thực tiêu phí thành công, chợ đen vẫn tương đối đủ ý tứ. Mặc dù Hạ Thiên không biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn đến khẳng định không ít. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, tiền tuyệt đối không phải hoa trắng. Chợ đen cũng không phải nuôi lớn ra địa phương, hắn nhất định phải nỗ lực đồng dạng giá trị đến, vì lẽ đó chợ đen không sợ hắn dùng tiền, bởi vì chợ đen lâu chủ tin tưởng, Hạ Thiên có thể là đen thành phố sáng tạo ra nhiều như vậy giá trị, tựa như là vừa rồi đồng dạng, bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, để chợ đen hôm nay cực ngọc nơi đó trực tiếp càn quét hơn 1000 vạn. Đây chính là Hạ Thiên giá trị một trong. Tiểu Hải lúc này đối Hạ Thiên càng thêm bội phục. Bởi vì Hạ Thiên vừa ra tay liền đem giá trị 650 vạn đồ vật cầm xuống, ngay cả con mắt đều không có nháy, ngay tại Hạ Thiên vừa muốn rời đi thời điểm, cổng có mấy người đẩy một cái xe đi đến. Rất quen thuộc cảm giác, Hạ Thiên nhướng mày. Hết chương 1033. Chương 1034 Thiên Thạch Vũ Trụ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên đặt ở tảng đá kia bên trên. Đây là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Kia là đêm nay đấu giá hội chỗ bán đấu giá vật phẩm. Tiểu Hải giải thích nói. Đấu giá hội, Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, ánh mắt nháy mắt nhìn thấu trên xe hộp, khi hắn nhìn thấy trong hộp vật phẩm lúc, trên mặt lập tức vui mừng, là thiên thạch vũ trụ, lại là thiên thạch vũ trụ. Đây quả thực là lão thiên gia cũng đang giúp trợ hắn A, hắn muốn luyện khí, thượng thiên thế mà liền đưa tới một khối thiên thạch vũ trụ. Kỳ thật hắn có thể hiện tại liền cho thấy thân phận, sau đó đem thiên thạch vũ trụ đấu giá xuống tới, bất quá hắn cũng không có như vậy đi làm, hắn hôm nay đến cũng không phải tới muốn cái gì, mà là đến dò xét tình huống, hắn nhất định phải biết hiện tại chợ đen bên trong đến cùng là dạng gì. Bất quá từ hiện tại xem ra, chợ đen bên trong còn có thể, cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Đi tới một chỗ đi, Hạ Thiên đối với thiên thạch vũ trụ là nhất định phải được, hắn đầu tiên phải nghĩ biện pháp lại làm ít tiền đến, hắn cũng không muốn một mực tiêu chợ đen tiền, mặc dù hắn cũng cho chợ đen sáng tạo ra lợi nhuận tới, nhưng chợ đen tiền cũng không phải tốt như vậy tiêu, vì lẽ đó Hạ Thiên còn có ý định tại chợ đen bên trong đổi tay ít đồ kiếm tiền. Nơi này là dược liệu sảnh, bên trong tất cả đều là các loại quý báu thảo dược. Tiểu Hải giải thích nói. Nơi này thu dược tài sao? Hạ Thiên hỏi. Thu, Tiểu Hải nói. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, hắn dược liệu cũng là rất nhiều, phái Mao Sơn, Vu Cổ Môn, còn có Sơn Vân Tông, nhiều nhiều vô số kể. Cùng lúc đó Giang Hải trong thành phố. Lâu chủ, hắn đã đi chợ đen, mới vừa tiến vào chợ đen liền giúp chợ đen kiếm lời hơn 1.000 vạn, mà lại chính hắn cũng kiếm lời 500 vạn cùng một khối cấp 7 bảo ngọc, bất quá hắn lại mua một đống lớn vật liệu. Ân, không sai, tiểu tử này tiềm lực là vô hạn. Hắn thẻ là vô hạn tiêu hao thẻ đi, để hắn tùy tiện thấu, hắn xài càng nhiều, đối với chúng ta mà nói lại càng tốt, dạng này mới có thể đem hắn triệt để buộc chặt tại chợ đen. Chợ đen lâu chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn giống như cũng không nghĩ tiêu chợ đen tiền, hắn hiện tại đã ngay trong chợ đen mặt bán thuốc tài, rất nhiều dược liệu. Trên người hắn thế nhưng là có vô cổ môn bảo tàng, dược liệu nhiều cũng bình thường, cao thủ chợ đen, thu, bất quá khiêm tốn một chút. Đừng bại lộ thân phận của hắn không bại lộ thân phận khẳng định có đạo lý của hắn, dùng giảm còn 80 thu mua hắn. Chợ đen lâu chủ nói. Lâu chủ đối với hắn thật đúng là tốt a, người khác đều là 30 giảm giá, 4 màn, cao nhất đồ ăn 50, hắn thế mà cao tới giảm còn 80. Hắn nhưng là chợ đen 12 vệ, mà lại là một cái có người có đại khí vận, đem chợ đen cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ, chợ đen cũng có thể mượn nhờ hắn khí vận, vì lẽ đó chuyện này chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Chợ đen lâu chủ nói. Đại khí vận là một cái nhìn không thấy, sờ không được đồ vật, nhưng bọn hắn biết phàm là có người có đại khí vận, chuyện tốt liền sẽ liên tiếp không ngừng, mà lại ngay tiếp theo người đứng bên cạnh hắn cũng sẽ có rất nhiều chuyện tốt. Chợ đen lâu chủ lựa chọn người đại bộ phận đều là có khí vận ra thân người, mà Hạ Thiên lại là trong những người này nổi bật nhất một cái. Lúc này Hạ Thiên đang ở nơi đó cái kia dược tài. Tiểu Hải nhìn thấy hắn trống rỗng lập tức xuất ra nhiều như vậy thật quý dược liệu, kém chút không có hù chết, mà thu mua phương nguyên bản muốn cho Hạ Thiên 4 màn giá cao thu mua, nhưng bọn hắn đột nhiên tiếp vào một tin tức, các người trước mặt người này là chợ đen cao cấp quản lý nhân vật, giảm còn 80 thu mua, không cần bại lộ thân phận của hắn. Tiếp vào tin tức này chợ đen người lập tức đem giá cả điều đến giảm còn 80. Cái này có thể dọa sợ Tiểu Hải ở đây thời gian dài như vậy. Căn bản là không có nghe nói qua giảm còn 80 cái giá tiền này, về sau hắn dứt khoát quay người đứng ở cổng đi nắm tay, Hạ Thiên đem ra dược liệu đều là năm phi thường cao, vì lẽ đó giá cả cũng là rất cao, bọn hắn tìm tới chuyên môn giám định sư. Cuối cùng Hạ Thiên để cho tiện, tiếp cận một cái cả, hắn trọn vẹn bán 100 triệu nguyên dược liệu. Những dược liệu này năm đều rất tốt, mà lại đại bộ phận đều là theo Sơn Vân Tông bên trong lấy ra, đều rất mới mẻ. Vì lẽ đó chợ đen lập tức lại tiến đến không ít đồ tốt, chợ đen tại dược liệu khối này vẫn luôn là rất khan hiếm, bởi vì hiện tại đầu năm nay, hảo dược tài cùng năm cao một chút sớm đã bị người đào không có, đột nhiên xuất hiện một cái, kia cũng là đám người tranh đoạt. Vì lẽ đó giá cả cũng liền càng nhấc càng cao. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dược liệu, mà lại năm đều tốt như vậy. Chợ đen dược liệu nơi này sinh ý lập tức liền trở nên bốc lửa. Mà lại bọn hắn cố ý đem giá cả điều thấp một điểm, cái này để những cái kia đầu cơ trục lợi dược liệu người từng cái trực tiếp xuất thủ, những người kia cũng là kiếm ở giữa chênh lệch giá. Trong lúc nhất thời, dược liệu nơi đó cũng là nháy mắt trở nên bốc lửa. Hiện tại có tiền, Hạ Thiên lực lượng cũng liền đủ, mà lại hắn còn có rất nhiều thảo dược, chờ không có tiền, hắn có thể trở lại bán chút dược tài. Kế tiếp Hạ Thiên nói, kế tiếp là cổ vật và văn vật, bất quá thật ít. Tiểu Hải nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp đi hướng cái này cổ vật và văn vật trong phòng, người nơi này không tính quá nhiều, bởi vì bọn hắn biết, tới đây đào bảo tỷ lệ không lớn, mặc dù nơi này cũng có đồ tốt, nhưng nhất định phải những cái kia chân chính đến cao thủ mới có thể nhìn ra, bởi vì nơi này những cái kia nghĩ đến đồ vật cũng rất khó coi đi ra. Hắn ở đây quét mắt một vòng, mắt Thấu Thị nháy mắt mở ra, nơi này thật đồ vật xác thực ít, bất quá thật là có mấy món thật. Hạ Thiên không ngừng vào bên trong đi, hắn mắt Thấu Thị toàn bộ hành trình mở ra, không dám bỏ lỡ dù là một tia cơ hội. Hắn là tới nơi này tìm kiếm bảo vật, chỉ cần là phát hiện bảo vật, vậy hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Nơi này thương gia sẽ không đi nói khoác bảo vật của mình tốt bao nhiêu, bọn hắn sẽ chỉ làm chính ngươi nhìn, đây chính là trong truyền thuyết một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chính ngươi nhìn chúng, vậy coi như mua thua lỗ ngươi cũng chỉ có thể đi ngậm bồ hòn. Tiên sinh, văn vật cũng không phải cái gì người đều có thể chơi, nơi này có rất nhiều người đều là trong vòng một đêm táng ra bại sản. Tiểu Hải nhắc nhở. Ân Hạ Thiên biết Tiểu Hải là ra ngoài hảo ý, vì lẽ đó hắn cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục nhìn mình văn vật, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một cái hạt châu, hắn trực tiếp đi tới, hạt châu định giá là 1 vạn khối, hắn vừa rồi đã phát hiện, những thứ kia chỉ cần là lai lịch không rõ, đều là 1 vạn khối, đây cũng là một trận đánh cược nhỏ. Nếu quả như thật là văn vật, ngươi liền kiếm lời, nếu như là giả, ngươi liền bồi thường. Hạ Thiên cầm lên hạt châu nhỏ quan sát, không có gì đặc biệt, nhưng khi hắn hướng cây cột bên trong rót vào nội lực thời điểm, hắn nháy mắt cảm giác toàn thân lạnh lẽo, thân thể của mình đều muốn bị đóng băng. Hưu! Một dòng nước ấm theo lồng ngực của hắn bên trong bộc phát, cứu được hắn một mạng. Hết chương 1034. Chương 1035 Phương Đại Thiếu. Người đang ép tuy ô. Thật mạnh lạnh tính, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Hải, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì phát hiện, nói cách khác, hạt châu này sẽ chỉ công kích cùng nó tiếp xúc người, mà sẽ không khuếch tán lạnh tính, người chung quanh căn bản là không cách nào cảm ứng được cỗ này lạnh tính. Quét thẻ đi, Hạ Thiên trực tiếp đem cây cột thu vào. Tiểu Hải phát hiện, Hạ Thiên chuyên mua những cái kia vật ly kỳ cổ quái, trước đó chính là như vậy. Hiện tại cũng là như thế, Hạ Thiên cho đến bây giờ mua, tất cả đều là người khác không coi trọng đồ vật. Trả tiền về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi ra nơi này, hiện tại nơi này đã không có cái khác có thể thấy vừa mắt đồ vật. Kế tiếp đi, Hạ Thiên nói thẳng. Kế tiếp là... Tiểu Hải giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, một người nam tử thân ảnh liền theo cổng bay ra, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem nhỏ Hela đi qua. Lúc này mới không có để Tiểu Hải bị đụng vào, vừa rồi Hạ Thiên nếu như không kéo Tiểu Hải, cái kia Tiểu Hải liền thành người kia đệm lưng. Đánh nhau. Trong này lại có thể có người đánh nhau. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên nhướng mày, càng vào bên trong đi, đồ vật liền càng kỳ lạ, đồng dạng, người nơi này cũng liền trở nên càng phức tạp, trước đó không hư lão nhân cũng đã nói nơi này có chút loạn. Nhưng theo Hạ Thiên còn có thể a. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục nhìn thấy có người đánh nhau, lại dám tại chợ đen đánh nhau. Tiểu Hải cả người ngẩn người, hắn vừa rồi cảm giác Hạ Thiên giống như là nói gà con đồng dạng đem hắn trực tiếp cầm lên tới, hắn như thế đại nhất người thế mà bị Hạ Thiên một cái tay liền cầm lên tới, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Nằm mơ, ta vừa rồi nhất định là đang nằm mơ, Tiểu Hải khuyên giải chính mình. Lúc này bảo an cũng chạy tới, bọn hắn cái gì cũng không nói. Mà là trực tiếp đem người kia khiêng đi, nếu như là đơn phương có người động thủ, cái kia chợ đen liền sẽ xử phạt người kia, nếu như hai người đều động thủ, cái kia người không có bản lãnh liền sẽ bị ném ra, vì lẽ đó tại chợ đen bên trong tận lực phải khiêm tốn, không có bản sự chớ cùng người khác trang bê. Tránh khỏi bị đánh. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, hắn thấy được một người quen, Phương Thiếu cùng hắn cái kia hai cái tùy tùng, lúc này người chung quanh tất cả đều cách hắn xa xa. Không dám tới gần hắn, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi xuất thủ người chính là hắn. Tiên sinh, nơi này là kỳ chân dị bảo điện, Tiểu Hải nói. Kỳ chân dị bảo. Nói trắng ra là chính là trong chốn võ lâm bảo bối, người bình thường đồng dạng chưa thấy qua đồ vật, nơi này có đan dược, có vũ khí, còn có một số cái khác tiểu pháp khí, loại này tiểu pháp khí đồng dạng uy lực có hạn, nhưng lừa gạt người vẫn là có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên sau khi đi vào, không có đi quản những người khác, mà là trực tiếp đi vào bên trong, con đường này lúc này chỉ có Phương Thiếu thủ hạ của hắn, những người khác đều để đến hai bên, thế nhưng là Hạ Thiên vừa tiến đến liền trực tiếp đi tại con đường này lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Tiên sinh, Tiểu Hải vội vàng hô. Người tan việc, Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Hải nói. Tan việc, chính là nói, Hạ Thiên không cần Tiểu Hải dẫn đường, hắn lúc này đã thăm dò chợ đen bên trong một chút nội tình cùng tình huống, vì lẽ đó hắn đã không cần Tiểu Hải tiếp tục dẫn đường, mà lại hắn tiếp xuống sẽ làm chuyện gì, chính hắn cũng không biết, vì lẽ đó hắn không muốn cho Tiểu Hải gây phiền toái. Dù sao hắn còn muốn ở đây kiếm miếng cơm ăn. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân rất nhẹ rất ổn, hắn đi ngang qua Phương Thiếu hai cái bảo tiêu về sau căn bản là không có đi xem Phương Thiếu, mà là trực tiếp đi hướng Phương Thiếu phía trước, lúc này Phương Thiếu sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thế mà bị người không nhìn. Loại chuyện này hắn làm sao có thể tha thứ, hắn nhưng là Phương Đại Thiếu, đi tới chỗ nào đều phải là khiến người chú mục nhất cái kia, thế nhưng là lúc này hắn thế mà bị người làm như không thấy, mà lại con đường này ai nấy đều thấy được là thuộc về hắn chuyên môn con đường, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám đi. Đây quả thực là không nể mặt hắn. Ở đây không người nào dám không nể mặt hắn. Uy Phương Thiếu sắc mặt sững sờ, hướng về phía Hạ Thiên hô. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không có phản ứng hắn, mà là xem xét lên trước mặt những vật này. Không nhìn. Phương Thiếu lại bị không để ý tới, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Đáng ghét Phương Thiếu trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, hắn muốn dùng tay đi đập Hạ Thiên bả vai, dùng sức chút đập, dạng này cũng liền không tính động thủ trước đánh người. Hơn nữa còn có thể thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Đây là hắn thường dùng tính toán, mà lại đối phó vừa rồi người kia thời điểm, hắn cũng là như thế ra tay trước, sau đó đối phương mới đánh trả, cuối cùng trực tiếp bị thủ hạ của hắn đánh ra. Hắn lần này còn muốn lập lại chiêu cũ. Xung quanh những người kia nhìn thấy hắn chụp về phía Hạ Thiên bả vai cái kia một chút, đều không đành lòng nhìn xuống, ngay tại Phương Thiếu tay lập tức đập tới Hạ Thiên trên bờ vai thời điểm. Hạ Thiên đột nhiên phía bên trái đi một bước, hắn cũng không quay đầu, mà là tại nhìn trên đài vật phẩm. Né tránh. Hạ Thiên trong lúc vô tình xê dịch bước chân thế mà né tránh Phương Thiếu lần này, xung quanh những người kia thở dài một hơi. Hừ, Phương Thiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đi về phía trước một bước, nhìn thấy hắn đi về phía trước một bước này, tất cả mọi người minh bạch, hắn cũng không có từ bỏ, hắn còn phải lại lần dùng chiêu kia đi đối phó Hạ Thiên. Đi một bước về sau, hắn đã tiến vào phạm vi công kích bên trong, sau đó hắn lần nữa hướng Hạ Thiên bả vai vỗ tới. Ngay tại quan sát phía trên vật phẩm, Hạ Thiên lần nữa phía bên trái xê dịch một bước, cầm lấy trên đài một kiện vật nhỏ nhìn lại. Lại né tránh. Thật trùng hợp. Hạ Thiên lại né tránh, nhìn Hạ Thiên ở nơi đó thấy say sưa ngon lành, tất cả mọi người xác định hắn không phải cố ý, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, nhưng cũng vừa khéo quá mức. Phương Thiếu đánh lén hai lần bị Hạ Thiên tránh thoát đi hai lần. Xảo. Thật sự là thật trùng hợp. Người chung quanh tránh hết ra, bọn hắn cũng không muốn bị Phương Đại Thiếu cùng hộ vệ của hắn cho đã ngộ thương. Hắn cái kia hai cái bảo tiêu đều là cao thủ A, thật sự cao thủ, vừa rồi người kia bị một cước liền đạp bay đi ra. Đáng ghét, ta cũng không tin người vận khí tốt như vậy. Phương Đại Thiếu lần nữa đi về phía trước một bước, sau đó hướng Hạ Thiên bả vai vỗ tới. Giày làm sao ô uế? Hạ Thiên ngồi xổm người xuống xoa xoa da của mình giày. Né tránh. Lần thứ ba né tránh, lần này tất cả mọi người đều nói không ra lời, cũng vừa khéo quá mức đi, liên tiếp ba lần né tránh Phương Đại Thiếu công kích. Lần này Phương Đại Thiếu cũng nhịn không được nữa. Uy, tiểu tử, người gây chuyện đúng không? Phương Đại Thiếu nhìn nói với Hạ Thiên. Người đang nói chuyện với ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Phương Đại Thiếu hỏi. Nơi này còn có người khác sao? Phương Đại Thiếu lạnh lùng nói. Ta sát giày của mình đắc tội ngươi rồi. Hạ Thiên một mặt không hiểu hỏi. Hắn lời này vừa nói ra, để Phương Đại Thiếu cảm giác vô cùng im lặng, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi phi thường không nể mặt hắn, nhưng hắn trên mặt vô tội bộ dáng phảng phất là đang nói hắn căn bản cũng không phải là cố ý, mà lại hắn hiện tại đúng là đang sát giày, xoa giày của mình làm sao có thể đắc tội người khác. Ngươi chính là đắc tội ta. Phương Đại Thiếu đã không quản được nhiều như vậy, hắn làm người luôn luôn bá đạo. Hết chương 1035. Chương 1036 thật tùy hứng. Người đang ép tuy ô. Cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý. Đây là bình thường nam nhân yêu nhất hình dung nữ nhân hai cái từ ngữ, nhưng là hiện tại hai cái này từ ngữ bị dùng đến Phương Đại Thiếu trên thân. Người ta tại cái kia buộc dây giày, kết quả hắn nói người ta đắc tội hắn. Đây quả thực là như chó điên, thấy ai cắn ai, hắn đã không biết cắn bao nhiêu người, hiện tại muốn bắt đầu cắn Hạ Thiên. Có mệnh, Hạ Thiên nói xong quay đầu tiếp tục cầm lấy vật trên đài quan sát. Đáng ghét, ngươi lại dám mắng ta. Phương Đại Thiếu vọt thẳng hướng Hạ Thiên, tay phải dùng sức kéo một phát Hạ Thiên cánh tay. Ầm ầm ầm ầm. Mấy chục kiện bảo vật tất cả đều rơi trên mặt đất, cái này một mảnh đại đa số đều là loại kia trang sức hoặc là dây chuyền loại hình đồ vật, một rớt xuống đất tất cả đều rớt bể. Vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, chợ đen người cùng bảo an vọt thẳng đến đây. Tự liền Phương Đại Thiếu cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tay thế mà lại quét rớt một mảnh bảo vật. Vây quanh chợ đen người vội vàng hô. Nơi này chính là nát một mảng lớn đồ vật a, mà lại những thứ này giá cả đều không thấp, hiện tại liền xem như Phương Đại Thiếu cũng chạy không được. Uy, các ngươi không biết ta, có phải là, ta là Phương Thiếu? Phương Đại Thiếu nhìn thấy chợ đen người nói, hắn ở đây rất nổi danh, ở bên ngoài cũng rất nổi danh, hắn chính là một cái 10 phần cậu ấm. Phương Thiếu, chúng ta tự nhiên nhận biết ngươi, nhưng là vừa rồi ngươi đổ nhiều đồ như vậy, vậy thì nhất định phải bồi, đây là chợ đen quy củ. Chợ đen người nói, đồ vật là hắn đổ nhào, không phải ta đổ nhào. Phương Thiếu nói, Phương Thiếu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi vừa rồi muốn làm gì ở đây, hết thảy mọi người tất cả đều nhìn thấy, vị tiên sinh kia đang xem bảo vật, kết quả ngươi dùng sức kéo dắt hắn cánh tay mới tạo thành vừa rồi cục diện, nếu như ngươi không đi dùng sức kéo hắn, những vật kia cũng sẽ không lật. Chợ đen người vẫn là rất rõ ràng lý lẽ, bình thường tại địa phương khác vừa nhìn thấy là Phương Đại Thiếu, vậy khẳng định sẽ nói Hạ Thiên cùng Phương Đại Thiếu đều có trách nhiệm. Hai người một nửa. Nhưng ở chợ đen bên trong chỉ có động thủ trước cái kia. Cũng chính là căn nguyên, Hạ Thiên ở nơi đó nhìn đồ vật, nếu như không ai cố ý đi lôi kéo hắn, bất kỳ vật gì cũng sẽ không lật. Cái gì để ta một người bồi, không được, đồ vật là hắn làm hỏng, mặc dù ta cũng có trách nhiệm, nhưng ta chỉ bồi một nửa, còn lại một nửa hắn bồi. Phương Đại Thiếu lớn tiếng nói, phảng phất hắn nói chuyện thanh âm càng lớn, hắn liền càng chiếm lý đồng dạng. Không có khả năng, sự tình là ngươi cố ý tạo thành, cho nên chúng ta không có khả năng để hắn bồi. Chợ đen người lạnh lùng nói. Ngươi lại dám nói như vậy, ngươi tin hay không? Không có người có thể uy hiếp chợ đen, càng không có người có thể uy hiếp được chợ đen lợi ích. Cái kia chợ đen tiếng người khí bình thản, nhưng là nghe được câu này thời điểm, Phương Đại Thiếu toàn thân run lên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng. Tốt, ta bồi, Phương Đại Thiếu nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Hết thảy 1.700 vạn, chợ đen người nói. Cái gì 1.700 vạn, thứ gì đắt như thế? Phương Đại Thiếu biến sắc, 1.700 vạn, đây cũng quá đắt một điểm đi, quý có chút không hợp thói thường, cái kia mấy chục dạng đồ vật thế mà giá trị 1.700 vạn. Không sai, người có thể tự mình đi thăm dò nhìn yết giá, vừa rồi vị trí kia trưng bày đồ vật chính là chỗ này quý nhất một đống đồ vật. Chợ đen người nói, Phương Đại Thiếu kém chút không có bị tức chết, Hạ Thiên làm hỏng cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác làm hỏng quý nhất. Hắn giống như là cố ý đồng dạng. Tốt, ta bồi, Phương Đại Thiếu cắn răng nói, đây chính là 1.700 vạn a, tâm hắn đau muốn chết, cũng bởi vì hắn kéo một chút Hạ Thiên, liền kéo không có 1.700 vạn. Thật tùy hứng a, Hạ Thiên một mặt sùng bái nhìn xem Phương Đại Thiếu, có tiền chính là tốt, chờ ta có tiền, ta cũng muốn nện cái gì liền nện cái gì. Phốc, người chung quanh kém chút không có cười phun ra ngoài, Phương Đại Thiếu lúc này đã là nổi trận lôi đình. Hạ Thiên quả thực chính là có thể thức chết người, cái gì gọi là nghĩ nện cái gì liền nện cái gì a, thật giống như Phương Đại Thiếu là cố ý đồng dạng. Hắn liền xem như có tiền nữa cũng không thể tao đạp như vậy a. Đập một đống lớn đồ vật, kết quả bồi thường 1.700 vạn. Đầu hắn đến bao lớn a? Ngươi chờ đó cho ta, Phương Đại Thiếu cắn răng trực tiếp đi ra ngoài. Hắn để ta chờ, chẳng lẽ là muốn cho ta tiền sao? Không được, đến theo sau nhìn xem. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, xung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên, quả thực chính là muốn hỏng mất, bọn hắn thật không biết Hạ Thiên trong đầu đến cùng nghĩ cái gì. Hiện tại Phương Đại Thiếu hận không thể tươi sống ăn hắn, hắn thế mà còn nói Phương Đại Thiếu có phải là muốn cho hắn tiền. Mà lại Hạ Thiên sau khi nói xong thật đúng là đi theo, hắn cứ như vậy đi theo Phương Đại Thiếu bên người, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Phương Đại Thiếu liền càng thêm tức giận, hắn chính là bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên tức giận. Cho nên mới chọn rời đi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một mực đi theo bên cạnh hắn. Đây quả thực là muốn chọc giận chết hắn. Hắn càng xem Hạ Thiên càng tức giận. Mà hắn hết lần này tới lần khác còn không thể ra tay với Hạ Thiên. Đây mới là nhất làm cho hắn tức giận sự tình, việc này thật liền ứng câu nói kia. Ta liền thích ngươi hiện tại loại này chướng mắt ta, còn làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên cứ như vậy một mực đi theo Phương Đại Thiếu bên người, Phương Đại Thiếu đã nhanh muốn bị làm tức chết, ngươi có thể hay không không đi theo ta. Ngươi không phải để ta chờ nha, ta sợ một hồi ngươi tìm không thấy ta, vạn nhất ngươi muốn cho ta tiền, tìm không thấy ta nhờ có a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi, Phương Đại Thiếu đã bị trời mùa hè thật triệt để đánh bại, không cần đi theo ta, ta sẽ không cho ngươi tiền, không thể nói ta lúc nào không hài lòng liền trực tiếp giết ngươi. Thí chủ, ngươi lại cưa bom số một, nơi này ngay cả đánh nhau đều không cho, còn có thể để giết người. Hạ Thiên phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Phương Đại Thiếu. Ngươi, Phương Đại Thiếu rốt cuộc cảm nhận được im lặng là tư vị gì, hắn hiện tại liền cảm giác 10 phần im lặng, hắn hận không thể bóp chết Hạ Thiên. Hạ Thiên quả thực chính là muốn chọc tức chết hắn, nếu như là ở bên ngoài, có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp giết đối phương. Ngươi có cái gì liền nói đi, không cần không nói lời nào a. Ngươi không nói lời nào ta làm sao biết ngươi là có ý gì đâu, ta đã biết, ngươi nhất định là khi còn bé qua được lão niên si ngốc, sau đó trúng gió miệng mắt nghiêng lệch, vì lẽ đó dẫn đến bây giờ nói không ra lời nói, ai, không cần từ bỏ trị liệu a. Hạ Thiên một mặt tiếc hận nói. Ngươi muốn chết? Phương Đại Thiếu cắn răng, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi xem một chút ngươi, quá nóng tính rồi, sau khi trở về chú ý điểm, không thể ăn quá cay đồ vật, sớm nghỉ ngơi một chút, tránh khỏi già về sau đến bệnh bại liệt trẻ em. Hạ Thiên khuyên giải nói. Điên rồi, ta muốn điên rồi. Phương Đại Thiếu che lấy mình đến đầu, hắn đã nhanh muốn triệt để hỏng mất. Ngươi xem một chút ngươi, ta đã sớm nói, ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu a. Hạ Thiên cho Phương Đại Thiếu một cái cố lên biểu lộ. Ta muốn giết ngươi, Phương Đại Thiếu rốt cục nhịn không được, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 1036. Chương 1037 có ai không phục? Người đang ép tuy ô. Phương Đại Thiếu vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nở nụ cười đứng tại chỗ, không tránh không né. Thiếu ra cái kia hai cái người hầu vội vàng kéo lại Phương Đại Thiếu, bọn hắn cũng không thể để Phương Đại Thiếu động thủ a, nếu không bảo an cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đó chính là Phương Đại Thiếu ra tay trước, không nói trước nơi này đâu đâu cũng có bảo an, vẻn vẹn là nơi này camera bọn hắn liền chạy không thoát. Chợ đen bên trong camera là 360 độ không góc chết, mỗi ba bước liền có một cái camera, vì lẽ đó muốn ở chỗ này dở trò quỷ, vậy sẽ phải đụng phải chợ đen trả thù. Chợ đen trả thù cũng không phải đơn giản như vậy. Đã từng có một cái phóng viên xâm nhập vào chợ đen, muốn đem chuyện nơi đây phát hình ra đi, hắn áp dụng chính là trên thế giới tân tiến nhất lỗ kim camera, tự liền chợ đen quét hình đều tránh thoát. Thế nhưng là khi hắn đi ra chợ đen vẫn chưa tới 100 mét thời điểm, liền đã bị người đánh ngất xỉu, cuối cùng hắn để trần thân thể xuất hiện tại Hạ Thủy chặng đường. Từ nay về sau không còn có cái nào mắt không mở người dám đi chợ đen bên trong làm những này tiểu thủ đoạn. Đương nhiên, đây chỉ là bình dân giai tầng người, kẻ có tiền lại không cho là như vậy, bọn hắn cho là mình nguyên bản liền hơn người một bậc, vì lẽ đó không đem chợ đen quy củ để vào mắt. Khi đó thậm chí có một vị con nhà giàu dẫn đầu tại chợ đen bên trong nháo sự, vừa mới bắt đầu vẫn là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là về sau có một lần, bọn hắn rốt cục liên hợp tại chợ đen bên trong nháo sự. Dẫn đầu người kia tại kinh đô có lai lịch lớn, vì lẽ đó hắn muốn dựa vào chính mình thế lực tại chợ đen được hưởng địa vị đặc thù, nhưng là cuối cùng hắn thất bại, chợ đen không giết hắn, nhưng là sau khi hắn rời đi, hắn lại trở thành một cái kẻ ngu. Cuối cùng cái kia cậu ấm người nhà cũng liền không giải quyết được gì, từ đó về sau vô luận là ai đều không có dám ở chợ đen bên trong gây chuyện. Vừa rồi Phương Đại Thiếu muốn cùng chợ đen lúc trở mặt, chính là nhớ tới cái kia cậu ấm. Hắn sở dĩ kiêng kỵ như vậy chợ đen, cũng là bởi vì cái kia cậu ấm hắn nhận biết, hắn còn lúc còn rất nhỏ, cái kia cậu ấm cũng đã là toàn bộ kinh đô đều nổi danh nhân vật, cũng coi như được là hắn tiền bối. Chính là bởi vì nghĩ đến cái kia tiền bối cậu ấm hạ tràng, vì lẽ đó hắn mới có thể nhịn được. Vừa rồi hắn bị Hạ Thiên giận đầu óc mê muội, kém chút liền ra tay với Hạ Thiên, hắn một khi đả thương Hạ Thiên có trả hay không tay. Cái kia chợ đen bảo an cũng sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay. Thấp nhất là đánh cho tàn phế về sau ném tới đi ra bên ngoài. Xúc động, vừa rồi đúng là ta xúc động. Phương Đại Thiếu hít sâu một hơi, hắn chừng Hạ Thiên một chút về sau trực tiếp rời đi. Hạ Thiên lần này không cùng đi lên, bởi vì hắn rõ ràng, Phương Đại Thiếu vừa rồi cái kia cỗ xung kình đã biến mất. Hiện tại Hạ Thiên liền xem như lại thế nào đi khí hắn, hắn cũng đều sẽ không tức giận. Vừa rồi Phương Đại Thiếu là xa vào đến một loại đặc thù cảnh giới bên trong, chính là trong truyền thuyết nổi nóng, hắn lúc này nhìn cái gì đều sẽ không hài lòng. Hừ, được rồi, cái này coi như là làm là một bài học đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng lầu 2, đối với hắn mà nói cái này Phương Đại Thiếu chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, chợ đen loạn khẳng định cùng những này hoa hoa công tử không quan hệ, nếu như ngay cả những công tử ca này đều không đối phó được, cái kia chợ đen liền không thể được xưng là chợ đen. Vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2 về sau, bầu không khí lập tức trở nên không đồng dạng, lầu 2 có thủ vệ, người bình thường là không cho bên trên, liền xem như muốn tham gia đấu giá hội người cũng là trực tiếp theo bên cạnh cái kia thẳng tới lầu 3 địa phương đi. Dừng lại, cổng thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên dưới chân bộ pháp lóe lên, sau đó hắn trực tiếp xuất hiện tại hai người kia sau lưng, nhanh, tốc độ của hắn rất nhanh, hai người kia lần này không nói gì, cũng không quay đầu lại, mà là mặc cho Hạ Thiên đi lên. Đây chính là tầng thứ 2 nhập môn phương thức, người bình thường là không cho phép đi lên. Có ý tứ, Hạ Thiên trực tiếp hướng tầng thứ 2 đi đến, bộ pháp của hắn rất ổn, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất đồng dạng lớn, nhưng là tầng thứ 2 người cũng rất ít, cũng không có bất kỳ cái gì ầm ĩ thanh âm. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân rất ổn, khi hắn đi vào tầng thứ 2 thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều quay đầu nhìn hắn. Tầng thứ hai chỉ có một cái phòng, lúc này trong phòng này hết thảy có hơn 40 người, như thế lớn trong phòng chỉ có hơn 40 người, tầng thứ nhất thế nhưng là có hơn 1000 người, thế nhưng là cái này tầng thứ hai mới chỉ là hơn 40 người. Làm Hạ Thiên tiến vào tầng thứ hai thời điểm, những người kia đem Hạ Thiên đánh giá một mấy lần. Cái này hơn 40 người, thuần một sắc cao thủ. Khí tức của bọn hắn rất ổn, nhìn thấy những người này thời điểm. Hạ Thiên liền biết chợ đen lâu chủ đến tột cùng là có ý gì, nơi này mới là hắn lo lắng nhất địa phương, những người này thực lực cường hãn, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Hạ Thiên trong đám người thấy được một người quen. Ma Tôn Trọng Lâu. Tại chợ đen bên trong, những cao thủ này đến từ địa phương khác nhau, đương nhiên, cũng có lẫn nhau ở giữa có được thù hận, tựa như là Ma Tôn Trọng Lâu, tất cả mọi người muốn giết hắn, những người này mặc dù tạm thời không dám ở nơi này động thủ. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn khẳng định có bộc phát ngày đó. Hạ Thiên cần phải làm là trấn áp lại bọn hắn, để bọn hắn biết chợ đen lợi hại, không dám ở chợ đen bên trong động thủ. Đây chính là quy tắc. Đây cũng là chợ đen 12 vệ tồn tại ý nghĩa một trong, trấn áp lại những cái kia có quấy rối tâm tư người, tầng dưới những cái kia cậu ấm có chợ đen cao thủ bình thường đến trấn áp, liền xem như gia tộc của bọn hắn cũng không dám tìm đến phiền phức. Mà chợ đen tầng thứ 2 liền từ Hạ Thiên đến trấn áp, ai dám ở đây nháo sự, Hạ Thiên liền lấy ai khai đao. Hạ Thiên Ma Tôn Trọng Lâu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn cùng Hạ Thiên gặp qua một lần, cái kia một mặt huynh đệ của hắn chết rồi, Hạ Thiên đánh bại Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong vệ quảng đệ tử, đồng thời đánh cho tàn phế võ đang cao thủ. Hạ Thiên cái tên này trên giang hồ đã không còn xa lạ. Ta nghe nói gần nhất nơi này không yên ổn, vì lẽ đó ta tới quản một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù Hạ Thiên thanh danh phi thường vang dội, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người này liền sợ hắn, người nơi này mỗi một cái đều là trong cao thủ, tính cách một cái so một cái kiệt ngạo bất tuần, muốn để bọn hắn thần phục, cái kia đầu tiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng giải quyết sự tình. Mà lại bọn hắn những người này cũng không phải là đại biểu nơi này, còn đại biểu cho một chút thế lực. Chỉ bằng ngươi một tên nam tử lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, trên người hắn bốc lên nồng đậm sát khí. Nhàn nhạt là truyền tới khí thế, Hạ Thiên liền biết hắn thực lực, địa cấp cao thủ. Chợ đen bên trong bán đồ vật tất cả đều là phi thường thần bí, từng có qua truyền thuyết, chợ đen bên trong bán qua linh khí, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, bất quá cái này cũng đủ để chứng minh chợ đen thực lực. Những người này sở dĩ không có người động thủ, đó là bởi vì chưa từng xuất hiện bọn hắn đáng giá động thủ bảo vật, một khi bảo vật xuất hiện, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Có ai không phục? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện những người này, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, chợ đen là muốn đấu giá số lớn bảo bối, nhưng là nơi này không có người trấn áp những cao thủ này, đến lúc đó bảo bối vừa ra trận thời điểm liền sẽ bị người trực tiếp cướp đoạt, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên nhất định phải đánh phục những người này. Hết chương 1037. Chương 1038 nơi này về ta quản. Người đang ép tuy ô. Đánh. Đây là Hạ Thiên đường ra duy nhất. Lâu chủ để hắn tới, vậy khẳng định cũng là bởi vì gần nhất có đồ tốt muốn đấu giá, những người này mặc dù tạm thời không có nháo sự, nhưng là bọn hắn nhìn thấy đồ tốt thời điểm, khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt, đoạt xong liền chạy. Coi như chợ đen có thể số lượng lớn cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Vì lẽ đó chợ đen gần nhất vẫn luôn không dám vào đi trận kia thịnh đại đấu giá hội, bọn chúng chính là đang chờ, chờ Hạ Thiên sau khi tới trước trấn áp lại những người này, để bọn hắn không dám quấy rối. Chợ đen 12 vệ, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, vì lẽ đó nơi này liền đến phiên Hạ Thiên. Kinh Đô, lớn nhất chợ đen giao cho Hạ Thiên. Lâu chủ, Hạ Thiên đã đi lầu 2. Đã hắn đã đi lầu 2, vậy liền thông chi đấu giá phương, những vật kia buổi tối hôm nay trực tiếp đấu giá, hiện tại bắt đầu tuyên truyền, còn có mấy cái giờ, cũng đủ rồi. Chợ đen lâu chủ thản nhiên nói. Thế nhưng là chúng ta không nhìn kết quả lại nói sao? Không cần nhìn, hắn là Hạ Thiên, chợ đen lâu chủ tự tin nói. Kinh đô chợ đen lầu 2. Hạ Thiên một người đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía bên trong những người này. Mặc dù những người này chỉ là một bộ phận, nhưng Hạ Thiên chính là muốn giết gà dọa khỉ. Hừ, một tên địa cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, mặc dù Hạ Thiên có chút thanh danh, nhưng là ẩn môn bên trong sự tình bọn hắn cũng không biết, vì lẽ đó bọn hắn cũng không đem Hạ Thiên để vào mắt. Hưu. Một thanh kim đao xuất hiện ở cổ của người nọ bên trên, sau đó một đạo ma quỷ thanh âm truyền vào người kia trong lỗ tai. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như không phục a. Tên kia địa cấp cao thủ không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại nhanh như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên địa cấp cao thủ, hắn nhất định phải có phong độ không phục lại làm sao, ta cũng không tin ngươi dám động thủ. Phốc. Huyết quang lóe lên, cái kia địa cấp cao thủ bưng kín cổ họng của mình. Lần này hiện trường tất cả mọi người là giật mình, tàn nhẫn, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế tàn nhẫn, một câu không cùng liền giết người. Mà lại là tại chợ đen giết người, đây quả thực là quá cản rỡ. Chủ yếu nhất là hắn vừa rồi giết người kia thế nhưng là một tên địa cấp cao thủ a. Người tới Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn nhéo nhéo trên tay hắc sắc giới chỉ. Một đội hộ vệ đi tới. Đem hắn khiêng xuống đi, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vâng, tất cả mọi người cung kính nói, Hạ Thiên trên tay chiếc nhẫn chỉ cần là chợ đen người liền đều biết. Lúc này hắn cố ý khiến cái này người nhìn thấy chiếc nhẫn, chính là vì cho thấy thân phận. Giới thiệu lần nữa một chút, ta là chợ đen 12 vệ một trong, hiện tại chủ quản kinh đô chợ đen, nói cách khác nơi này là địa bàn của ta, nếu như các ngươi ai dám ở đây dương oai, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, mặc dù các ngươi ở bên ngoài đều là chúa tể một phương, nhưng ở ta chỗ này các ngươi chả là cái cóc khô gì. Hạ Thiên ánh mắt nhất nhất đảo qua đám người. Nghe được Hạ Thiên nói bọn hắn ngay cả chả là cái cóc khô gì, những người kia mỗi một cái đều là vô cùng khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, bởi vì Hạ Thiên hạ thủ thực sự là quá ác độc, nói giết người liền giết người. Ngươi thế mà trở nên lợi hại như vậy, mà Tôn Trọng Lâu nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi cũng thế, ta vốn cho là ngươi đã triệt để đánh mất lý trí, biến thành một tên ma vương giết người, hiện tại xem ra vấn đề không lớn, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất đừng tại ta chợ đen bên trong nổi điên, nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể giết ta mà Tôn Trọng Lâu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hưu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu trước mặt, cái này đột nhiên xuất hiện dọa tất cả mọi người nhảy một cái, bởi vì Hạ Thiên mới vừa rồi còn khoảng cách Ma Tôn Trọng Lâu rất xa, nhưng là bây giờ hắn thế mà liền đứng tại Ma Tôn Trọng Lâu trước mặt. Bát quái bước. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng bát quái bước, hiệu quả cực kỳ tốt, chỉ cần bọn hắn tại uy lực phạm vi bên trong, như vậy Hạ Thiên liền có thể tùy ý xuyên qua. Tốc độ thật nhanh, mà Tôn Trọng Lâu kinh ngạc nói. Đao của ta tốc độ càng nhanh, có muốn hay không thử một chút? Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Được rồi, ta chỉ là tới mua đồ, tiền ta đã chuẩn bị xong. Ma Tôn Trọng Lâu đã tỏ thái độ, hắn lời này vừa nói ra. Liền đại biểu hắn tuyệt đối sẽ không lại chợ đen bên trong nháo sự, mà lại hắn chuẩn bị tiền, đó chính là muốn đang lúc bắt đầu đấu giá. Hạ Thiên muốn chính là bọn hắn tỏ thái độ. Các ngươi đâu còn có ai không phục? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía những người khác, bọn hắn đều không nói lời nào. Không có một người tỏ thái độ, bọn hắn không nói dùng, cũng không nói không phục, ngay tại cái kia hao tổn, trong mắt bọn hắn nhiều người, Hạ Thiên chỉ có một người, bọn hắn cũng không tin Hạ Thiên dám một mình đối phó bọn hắn nhiều người như vậy. Không một người nói chuyện thật sao? Ta bắt đầu tra số, ba số lượng chết một cái người, về phần chết là ai, ta liền cam đoan không được nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn phi thường cuồng vọng, hắn thế mà đem nơi này những cao thủ này xem như là gà chết bầm, tùy tiện hắn nắm. Hắn nói giết liền giết. 1. Hạ Thiên không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp bắt đầu tra số, nghe được Hạ Thiên tra số, những người kia sững sờ. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật muốn giết người sao? Một người giết bọn hắn nhiều người như vậy. 2. Hạ Thiên lần nữa tra được, ba số lượng đã qua hai cái, vẫn không có người nào đứng ra, bất quá bọn hắn từng cái tất cả đều làm xong phòng ngự chuẩn bị, đặc biệt là khoảng cách Hạ Thiên gần nhất mấy người kia, bọn hắn càng là nháy mắt mở ra khí thế của mình. Làm xong tốt nhất phòng ngự trạng thái. Cùng chết. Bọn hắn đây là dự định cùng Hạ Thiên cùng chết. 3. Tra được ba thời điểm, Hạ Thiên cả người biến mất ngay tại chỗ, lại là vừa rồi chiêu kia, lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là toàn thân đề phòng, không dám có chút buông lỏng. Phốc! Một cái đầu người cao cao bay lên, những cao thủ kia toàn bộ quay đầu, bởi vì thanh âm là từ phía sau truyền tới, nói cách khác Hạ Thiên đánh lén phía sau bọn họ người, thật nhanh, không có người nhìn thấy hắn là thế nào đột nhiên xuất hiện ở hậu phương. Nhưng là người kia nhưng đã chết. Lúc này ở người nơi này đều là cao thủ, thực lực kém nhất cũng là huyền cấp đại viên mãn, thế nhưng là Hạ Thiên phảng phất là tại chém dưa thái rau đồng dạng. 1. Ngay tại tất cả mọi người đều ngây người thời điểm, Hạ Thiên lần nữa hô. Ta dùng nghe được Hạ Thiên lần nữa tra đếm được thời điểm, lập tức có người gánh không được, trực tiếp hô, có người đầu tiên, liền có người thứ hai, có người thứ hai liền có người thứ ba. Dần dần càng ngày càng nhiều người đầu hàng. Bọn hắn đều đứng đổ ma tôn trọng lâu nơi đó. Bất quá cuối cùng vẫn còn dư lại 5 người, 5 người này toàn bộ đều là địa cấp cao thủ, bọn hắn 5 cái dựa lưng vào nhau đứng ở nơi đó, phảng phất là muốn cùng một chỗ chống cự Hạ Thiên đánh lén đồng dạng. Xem ra các ngươi 5 cái không phục a, đã dạng này ta cũng chơi chán, vậy liền 5 cái cùng một chỗ giết đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cuồng vọng đúng lúc này lầu 2 đầu bậc thang bên trong truyền đến một thanh âm. Hết chương 1038. Chương 1039 ai không phục liền giết ai. Người đang ép tuy ô. 5 người kia nghe được Hạ Thiên đều là vô cùng gấp gáp, bọn hắn thậm chí cũng định bắt đầu từ bỏ, thế nhưng là đúng lúc này, lầu 2 đầu bậc thang bên trong xuất hiện một đại bang người, trùng trùng điệp điệp ít nhất cũng có mấy chục người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm. Thuần một sắc cao thủ, thực lực kém nhất cũng có huyền cơ. Càng ngày càng nhiều cao thủ hướng nơi này hội tụ. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia người nói chuyện ngươi không phục. Dùng cái gì các ngươi chợ đen có phải là càn rỡ quá mức, thật coi là kinh đô chính là các ngươi thiên hạ? Người kia 10 phần không khách khí nói. Kinh đô là hoa hạ thiên hạ, nhưng là nơi này là địa bàn của ta, ai không phục ta giết kẻ ấy, ai muốn ở chỗ này nháo sự, ta giết kẻ ấy, ai thật ở đây nháo sự, đồng thời cho chợ đen tạo thành tổn thất, vậy ta diệt hắn cả nhà. Hạ Thiên 10 phần càn rỡ, nhưng là 5 người kia liếc nhau một cái, cuối cùng cũng đều đi hướng ma tôn trọng lâu nơi đó, cái này đại biểu bọn hắn 5 cái cũng nhận sợ. Hạ Thiên bá đạo để bọn hắn sợ hãi. Hắn cũng không phải nói một chút mà thôi, vừa rồi hắn đã dùng sự thực chứng minh hắn thật sẽ nói đến làm được. Thật sao? Người kia 10 phần khinh thường nói, sau đó hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, sau đó toàn thân tản ra một cỗ khí thế kinh khủng. Địa cấp trung kỳ. Hắn sở dĩ cuồng vọng như vậy, là bởi vì hắn có cuồng vọng vốn liếng. Hắn là địa cấp trung kỳ thực lực. Người không phục? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Không phục? Người kia không có yếu thế. Hạ Thiên không nói gì, tay trái của hắn bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, sau đó hắn nháy mắt thiêu đốt một vạn viên thuốc, một cỗ tinh khiết lực lượng hội tụ hướng về phía tay trái của hắn bên trong. Cầm long thủ. Bát quái bước. Đối phương vừa lúc ở bát quái bước điểm lên, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp sử dụng bát quái bước. Cái gì, người kia không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ nhanh như vậy. Rắc. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm, Hạ Thiên tay trái trực tiếp nắm hắn xương tỉ bà, sau đó một cái đại phong xa, trực tiếp đem cái kia địa cấp trung kỳ nam tử đập vào trên mặt đất. Oanh. Sàn nhà toàn bộ bị nện nát. Bởi vậy có thể thấy được lần này đến tột cùng nặng bao nhiêu, cái kia địa cấp trung kỳ người miệng bên trong không ngừng phun máu. Có phục hay không? Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn hỏi xong, hắn trực tiếp một quyền đánh vào mặt của người kia bên trên. Có phục hay không? Lại là một quyền, hắn căn bản là không có cho đối phương trả lời hắn cơ hội. Lúc này tầng thứ hai bên trong đã hội tụ 400-500 người, những người kia tất cả đều ngẩn người, nhìn xem Hạ Thiên, bạo lực. Hạ Thiên xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn bạo lực. Có phục hay không? Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem cái kia địa cấp trung kỳ cao thủ mặt đều đánh không có, trong mắt cũng xuất hiện CMN, khí lực dùng lớn, đánh chết. Đánh chết. Một cái địa cấp trung kỳ cao thủ cứ như vậy sống sờ sờ bị Hạ Thiên đánh chết. Mà lại Hạ Thiên 10 phần tùy ý. Bây giờ còn có không có người không phục? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía xung quanh những người kia. Lúc này hiện trường yên tĩnh như chết, khủng bố, nơi này tràng diện quá kinh khủng, địa cấp cao thủ thế nhưng là cao thủ trong truyền thuyết A. Nhưng là bây giờ tự liền địa cấp trung kỳ cao thủ cũng đều bị Hạ Thiên sống sờ sờ đánh chết. Gần nhất trong kinh đô tới rất nhiều cao thủ, bởi vì bọn hắn đều nghe nói chợ đen có một trận cỡ lớn đấu giá hội, chỉ bất quá đấu giá hội thời gian cũng không có định ra đến, đấu giá hội chỗ bán đấu giá vật phẩm đều là bọn hắn tha thiết ước mơ. Tất cả liền có người sinh ra tiểu tâm tư. Vừa rồi có người phát ra thông chi, trận kia thịnh đại đấu giá hội chính là hôm nay cử hành, vì lẽ đó trong lúc nhất thời nơi này tới rất nhiều người, chợ đen một tầng, chợ đen phía ngoài, rất nhiều cao thủ đều hướng nơi này hội tụ. Những người này bình thường đều là chúa tể một phương, tính tình rất lớn, ai cũng không phục, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy đi vào sàn bán đấu giá bên trong, vậy bọn hắn nói không chừng sẽ trực tiếp đánh nhau, cuối cùng còn có thể đoạt đồ vật liền đi. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn lập uy, hắn muốn để những người này sợ hắn. Hắn cũng phải khiến cái này người biết, mình không phải dễ trêu, chợ đen không dễ chọc. Trước đó những người này khả năng cho rằng, chợ đen chỉ đối những người bình thường kia có lực uy hiếp, đối với bọn hắn những cao thủ này, đặc biệt là địa cấp cao thủ căn bản cũng không có bất kỳ lực ước thúc. Nhưng là Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, nơi này là địa bàn của hắn, là long ngươi cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Đã không ai không phục, vậy liền đi tầng thứ ba chuẩn bị tham gia đấu giá hội đi. Hạ Thiên nói thẳng, nhìn thấy lập tức tới nhiều người như vậy, là hắn biết khẳng định là lâu chủ biết tình huống nơi này, vì lẽ đó hắn quyết định buổi tối hôm nay liền bắt đầu đấu giá những cái kia vật phẩm quý giá. Lâu chủ, có biến, Hạ Thiên giết ba cái địa cấp cao thủ, trong đó một cái là địa cấp trung kỳ, trước hai cái miểu sát, cái thứ ba là gắng gượng đánh chết. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ghi nhớ. Không cần cho hắn thẻ hạn ngạch, buổi tối hôm nay vô luận hắn coi trọng cái gì, đều để hắn mua, hắn xài bao nhiêu tiền đều có thể, hắn xài càng nhiều càng tốt. Chợ đen lâu chủ nói. Tốt, thuộc hạ cái này đi làm. Nhất định phải xử lý tốt, hắn là một nhân tài. Chợ đen lâu chủ nói. Lúc này Hạ Thiên cũng tiến vào tầng thứ ba bên trong, tầng thứ hai đã có người thu thập sạch sẽ, hắn đi vào tầng thứ ba đấu giá hội thời điểm. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, những cao thủ kia cũng đều tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Bọn hắn ngồi tại Hạ Thiên một vòng, giống như là tại bảo vệ Hạ Thiên đồng dạng. Kỳ thật bọn hắn là sợ hãi mình kêu giá thời điểm thấy không rõ người, đắc tội Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn mới nghĩ khoảng cách Hạ Thiên gần một điểm, mà lại bọn hắn như thế ngồi cũng biểu lộ thái độ của bọn hắn. Ý tứ chính là bọn hắn tuyệt đối sẽ không ở đây gây chuyện, bởi vì bọn hắn ngồi tại Hạ Thiên bên người. Bọn hắn nếu là gây chuyện lời nói, Hạ Thiên tùy thời đều có thể giết bọn hắn. Hạ Thiên không nói gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Tôn trọng không phải dựa vào yêu cầu người khác được đến, mà là dựa vào chính mình cố gắng được đến. Hạ Thiên thực lực mạnh, bọn hắn tự nhiên là tôn trọng Hạ Thiên. Hạ Thiên thực lực nếu như yếu lời nói, cái kia bị giết liền có khả năng là hắn. Xã hội này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần có thể cũng không phải là đang ngủ, mà là tại dùng đầu óc mô phỏng bát quái bước, hắn không nghĩ tới bát quái bước uy lực thế mà như thế lớn, tại cái kia 8 cái điểm lên, tốc độ có thể xưng khó giải, mà lại nội lực tiêu hao chưa đủ lớn. Không kém chút nào thuấn thân thuật, mà lại hắn đặc điểm lớn nhất chính là có thể không ngừng diễn hóa xuất bát quái đến. Nói cách khác, ngươi muốn cùng người khác so đấu tốc độ thời điểm, ngươi chỉ cần nháy mắt xuất hiện tại góc đối, sau đó diễn hóa xuất mới bát quái, xuất hiện lần nữa tại góc đối, cứ thế mà suy ra. Bất quá lấy Hạ Thiên hiện tại đối bát quái bước hiểu rõ, tự nhiên là không làm được đến mức này. Mẹ kiếp, phía dưới tuyên truyền lớn như vậy, làm sao mới mấy trăm người, thật sự là tia em mất hứng. Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai. Hết chương 1039. Chương 1040 hắn tính tình không thế nào tốt. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái này vô cùng cản rỡ thanh âm lúc, Hạ Thiên không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Đương nhiên là cái kia Phương Đại Thiếu. Phương Đại Thiếu thế nhưng là một cái yêu trang bê người, hắn đi tới chỗ nào đều muốn có khí thế, còn muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác, vì lẽ đó lúc này Phương Đại Thiếu vừa tiến đến liền nói một câu như vậy miệt thị toàn trường. Thế nhưng là hắn cũng không biết, lúc này ngồi ở chỗ này người tất cả đều là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Thực lực kém nhất cũng có huyền cấp thực lực. Phương Đại Thiếu, ta ở chỗ này chờ đâu, người có phải hay không muốn cho ta tiền a? Hạ Thiên quay đầu trực tiếp hô. Phương Đại Thiếu nguyên bản định trước chứa cái B, sau đó lại dùng mình cường đại khí chàng chinh phục tất cả mọi người, để những người kia dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hắn, nơi này chính là chợ đen, vô luận đa nhiêu B người ở đây đều phải điệu thấp. Nhưng là hắn liền muốn trở thành cái kia lệ riêng. Hắn muốn để đừng đến công tử ca biết, hắn Phương Thiếu ở đây tương đương có địa vị. Thế nhưng là lúc này hắn lại nghe thấy cái kia để hắn 10 phần chán ghét thanh âm, hắn còn chưa có đi tìm tên kia tính sổ sách đâu. Hiện tại tên kia thế mà còn dám chào hỏi hắn, đây quả thực là đang tìm ngược a. Tiểu tử, đã ngươi cũng tham gia đấu giá hội, vậy ta liền nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Phương Đại Thiếu trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi đó đi tới, lúc này Hạ Thiên xung quanh mặc dù ngồi đầy người, nhưng là hắn phụ cận mấy cái vị trí đều là trống không. Những người kia cố ý cho Hạ Thiên trở lại một mảnh rất lớn không gian. Nhưng một chút, không thấy được nhà chúng ta thiếu gia muốn đi qua nha. Một tên người hầu 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh người, người kia kém chút liền không có trực tiếp xuất thủ xử lý cái này người hầu, nhưng là hắn nghĩ tới Hạ Thiên đã nói, chỉ có thể cắn răng. Hắn thế mà bị mấy cái người bình thường cho giễu cợt. Mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn đến Hạ Thiên chủ động cùng người này chào hỏi, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng, nối liền cái kia trên một đường thẳng người tất cả đều đứng lên, để Phương Đại Thiếu thông qua. Lúc này Phương Đại Thiếu cảm thấy mình phi thường có mặt mũi, hắn cho rằng là mình vương bá chi khí khiến cái này người tự động cho hắn nhường chỗ. Kỳ thật những người này là tại cho Hạ Thiên mặt mũi. Nhưng là Phương Đại Thiếu nhưng không biết, hắn cho là mình vừa rồi cái kia một cuống họng đã là đem những này người gây kinh hãi, thế là hắn dự định lần nữa giả bộ một chút thật không biết chợ đen làm cái gì, không phải nói là cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó đừng ngay cả mấy cái 1800 vạn đồ vật đều không bỏ ra nổi đến, vậy coi như cười đến rụng răng. Nói đến 1800 vạn thời điểm, hắn cố ý đem thanh âm gia tăng một chút. Kiểu nói này liền nhàn hắn rất có tiền, 10 triệu đều chỉ là hắn thuận miệng nói mà thôi. Xung quanh không có người nói chuyện, hắn cho rằng những người kia bị hắn mạnh nhất khí chàng cho triệt để kinh hãi, lúc này Phương Đại Thiếu đừng đề cập nhiều cao hứng, bất quá nơi này ánh đèn cũng không sáng. Mà lại hắn thực sự là quá say mê. Không nhìn thấy xung quanh những người kia đều tại dùng ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Ngồi ở chỗ này người là đến từ cả nước các nơi, còn có rất nhiều là ngoại quốc cao thủ, bọn hắn tới đây chính là vì mua nơi này bảo bối, trước đó có người có thể là muốn dùng thủ đoạn hèn hạ đem bảo vật đem tới tay, nhưng là trải qua Hạ Thiên vừa rồi cảnh cáo, bọn hắn đã đều đem tiền chuẩn bị xong, coi như những cái kia không chuẩn bị tiền người cũng bắt đầu chuẩn bị tiền. Phương Đại Thiếu không rõ những người này vì cái gì đều vây quanh cái này ngồi, nơi này rõ ràng có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng hắn cũng không quản nhiều như vậy, hắn chính là muốn ngồi tại Hạ Thiên bên người, sau đó dùng tiền cùng khí thế đập chết Hạ Thiên. Hạ Thiên hôm nay thế nhưng là bắt hắn cho đắc tội, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên đâu, hắn tính toán đợi Hạ Thiên rời đi chợ đen về sau, liền để cho mình hai người thủ hạ đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó ném xuống sông nuôi cá. Phương Đại Thiếu quả nhiên tới, có phải là muốn cho ta tiền a là tiền mặt vẫn là quét thẻ chi phiếu cũng được. Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Phương Thiếu nói. Ta cho ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi một hồi đừng chạy, chờ đi ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Thiếu hung hãn nói, nơi này rất yên tĩnh, tất cả mọi người có thể nghe được hắn, hắn cho là mình câu nói này nói rất hay, loại này uy hiếp người phương thức, người khác nghe cũng khẳng định sẽ sợ hãi. Vậy sau này hắn Phương Đại Thiếu sẽ chỉ càng thêm nổi danh, không ai dám trêu chọc hắn. Thế nhưng là xung quanh những người kia lần này tất cả đều đem hắn xem như ngu ngốc rồi, hắn một người bình thường lại dám cùng Hạ Thiên nói như vậy, Hạ Thiên thế nhưng là một cái ngay cả địa cấp trung kỳ cao thủ đều có thể chém giết người. Nhưng là hắn lại còn nói muốn chờ một hồi Hạ Thiên sau khi ra ngoài thu thập Hạ Thiên, đây quả thực là tại tìm đường chết a. Ngớ ngẩn mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Sàn bán đấu giá người càng đến càng nhiều, lúc này chợ đen bên trong cùng bên ngoài đều là tuyên truyền lần hội đấu giá này tính đặc thù, những cái kia chuẩn bị xong muốn tới tham gia lần hội đấu giá này người cũng đều chạy tới nơi đây. Người chậm tiến tới những người kia ngồi phi thường tùy tiện, về sau lại tới không ít cao thủ, đại bộ phận đều là người ngoại quốc. Bọn hắn đồng dạng đều không phải mình một người tới, mà là hai cái đến ba cái cùng đi, bọn hắn cũng đều là ngồi cùng một chỗ, Hạ Thiên mặc dù không có đi xem, nhưng là những người này khí tức đều trong lòng của hắn. Thính lực của hắn thế nhưng là phi thường khủng bố, cao thủ có thể người bình thường khí tức là khác biệt, vì lẽ đó người tiến vào hắn đều sẽ nhất nhất dò xét, sau đó ghi nhớ những cao thủ kia chỗ ngồi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, giống như ngươi quỷ nghèo, đến căng căng việc đời là được rồi, còn muốn từ nơi này mua đi đồ vật, quả thực chính là trò cười, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ta cam đoan để ngươi cái gì đều mua không đi. Phương Thiếu mười phần khinh thường nói. Thật sao? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Kia là tự nhiên, liền ngươi điểm này tiền còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng. Phương Thiếu đã chuẩn bị xong, chỉ cần Hạ Thiên muốn mua gì, hắn liền trực tiếp tăng giá, không cho Hạ Thiên mua, tức chết Hạ Thiên. Hạ Thiên không có trả lời, mà là nhắm hai mắt lại, lúc này nơi này tiến đến cao thủ đã càng ngày càng nhiều, về sau địa cấp cao thủ thế mà cao tới hơn 30, mà lại những này địa cấp cao thủ đều không phải người Hoa. Bọn hắn tới đây đều là hướng về phía cuộc bán đấu giá này mà đến. Hừ, các ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng, nếu không ta liền để các ngươi chết tha hương tha hương. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn đã nhớ kỹ những người kia chỗ ngồi. Phương Thiếu xem xét Hạ Thiên không nói, coi là Hạ Thiên là sợ hãi, vì lẽ đó hắn liền càng thêm đắc ý. Người đã càng ngày càng nhiều, thời gian cũng nhanh đến, lúc này trên đài đứng một vị nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả, hắn đứng ở nơi đó thử một chút microphone về sau trực tiếp nói ra các vị an tĩnh. Hôm nay cuộc bán đấu giá này tương đối đặc thù, sẽ xuất hiện rất nhiều vật phẩm quý giá, vì lẽ đó đấu giá trong lúc đó là không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, mà lại các ngươi nơi đó chờ ánh sáng cũng đều sẽ đóng lại, xung quanh có hơn ngàn tên thủ vệ, vì lẽ đó ta hy vọng mọi người tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì, chủ yếu nhất chính là chúng ta chợ đen một vị đại nhân cũng ngồi tại trong các ngươi, hắn tính tình không thế nào tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.